Chương 871. Hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng Lâm Lạc cùng Lữ Nguyệt Đồng đều kinh hãi, ai có thể nghĩ đến bọn họ luôn sinh hoạt trên người một con thần thú chân chính. Vạn nhất có một ngày con thần thú kia duỗi lưng trở mình, vậy Ngân Nguyệt Tinh còn không bị nổ tung. Hơn nữa, thần thú này rốt cục lại lớn tới bao nhiêu? Đầu óc Lâm Lạc đột nhiên xoay chuyển, bởi vì ngay từ đầu hắn hỏi chính là về cổ nguyên động, sắc mặt hắn ngưng tụ, hỏi. Vậy cổ nguyên động chính là miệng của Ngân Nguyệt Thú. Ý nghĩ có điểm không sai, nhưng cũng không chính xác, phải nói đó là nơi luân hồi ngũ cốc. Mỗi cách muôn đời, nó sẽ bài trừ đục khí trong cơ thể một lần. Khương Huyền Binh dùng một cách nói khá văn minh. Nơi luân hồi ngũ cốc không phải chính là cái hậu môn sao? Lâm Lạc bỗng nhiên nhớ tới khi Khương Minh Châu tiến vào cổ nguyên động đã dùng khăn che mặt, còn hỏi hắn có ngửi được mùi thúi hay không, hiển nhiên nàng biết được nội tình. Sắc mặt Lâm Lạc có chút đen thui, dù sao ai biết mình mới phát nổ hậu môn của một con thần thú, cũng sẽ không còn tâm tình gì tốt đẹp. Huyết nhuyễn trùng là ký sinh vật trong cơ thể thần thú, dựa vào hấp thu năng lượng mà ngân nguyệt thú chưa hoàn toàn tiêu hóa để sinh tồn, có tác dụng như cân bằng. Cái gọi là ngân lân hải chính là mạch máu của thần thú. Khương Huyền Binh nói tiếp, chỉ là mạch máu lại mở mang như biển khơi, ngân nguyệt thú khổng lồ bao nhiêu cũng có thể tưởng tượng, không hổ là kỳ vật trời sinh trời nuôi, tồn tại thần cấp. Nhưng ở bên trong nó lại có thể ra đời một thế giới chân chính. Khương Huyền Binh hít sâu một hơi. Con thần thú này luôn luôn muốn thoát khốn, nhưng bởi vì phong ấn tồn tại, nó không khả năng mạnh mẽ dãy thoát, nên nghĩ ra một đường tắt khác. Mặc dù nó có lực lượng thần cấp, nhưng bởi vì ý thức lâm vào mê mang nên không thể sử dụng, mà bản năng của nó theo đuổi giết chóc, cho dù ý thức của nó lâm vào mê mang nhưng cũng không hề tiêu tan. Nó muốn nhờ sinh linh thế giới đang sinh tồn trong cơ thể nó đến trợ giúp nó cởi bỏ phong ấn. Lâm Lạc nhướng mày, nói, có thể sao? Người nơi đó nhiều nhất chỉ đạt tới trình tự hậu thiên, khoảng cách với cấp bậc tinh vực còn kém quá xa. Trí tuệ tiến hóa là quá trình thong thả nhất, mà một khi sản sinh trí tuệ võ đạo phát triển sẽ thật nhanh chóng, dù sao bọn hắn sinh hoạt trong một hoàn cảnh đặc thù. Khương Huyền Binh nhướng mày. Hơn nữa thiên phú thần thông của Ngân Nguyệt Thú chính là thời gian trôi qua, có thể đem thời gian giảm bớt, cũng có thể gia tốc, chúng ta qua một năm nói không chừng thế giới, trong thân thể thần thú đã qua 10 vạn năm. Ngươi không cảm giác được đó là, bởi vì khi ngươi tiến vào cổ nguyên động được vài năm đúng lúc là, thời gian Ngân Nguyệt Thú bài trừ chọc khí, không vận dụng thời gian gia tốc. Khương Huyền Binh tiếp tục suy đoán. Các ngươi nhìn thấy qua những sinh vật cường đại khác, hẳn là thất bại phẩm trước kia của Ngân Nguyệt Thú, không cách nào đột phá tinh hoàng, vì vậy không thể đem ý thức của nó tỉnh lại. Lâm Lạc nhớ tới đám người Cáp Khắc Nhĩ, bọn hắn nói qua có thần linh ngủ yên dưới đại lục, tiếp tục kết hợp cùng chuyện xưa của Khương Huyền Binh, liền có thể xác minh lẫn nhau. Ngân Nguyệt Thú đúng là đang trông cậy người ở thế giới bên trong đi vào tận sâu trong thân thể nó, đem nó tỉnh lại, mà nơi đó cũng chính là nơi phong ấn. Lúc trước phong ấn là do mấy vạn tinh đế lấy sinh mạng hình thành, muốn phá giải cũng cần đại lượng tinh đế đến oanh kích, bản thân Ngân Nguyệt Thú chỉ còn lưu lại một đạo ý thức mỏng manh, không thể hấp dẫn người bên trên Ngân Nguyệt Tinh, chỉ có thể bắt tay vào từ bên trong người nó. Mà bản thân nó lại trời sinh có thời gian thần thông, có thể không ngừng gia tốc thời gian, thế giới bên trong phát triển sẽ cực nhanh, dù hoàn cảnh hiện tại còn chưa thích hợp sinh ra tinh đế chí tôn, nhưng hiển nhiên nó đang không ngừng thay đổi, chỉ sợ ngày đó cũng không xa xôi. Đến lúc đó phong ấn bài trừ, Ngân Nguyệt Thú đáng sợ kia thức tỉnh, sẽ hoành hành vô địch trong vũ trụ. Ở trước mặt khó khăn lớn như vậy, bất cứ ân oán nào cũng không còn quan trọng. Một khi đã như vậy, vì sao tiền bối phải giấu giếm việc này, đem sự thật công bố không phải là tốt hơn sao? Lâm Lạc hỏi. Trên đời khó lường nhất chính là lòng người, có chút người vô cùng tự đại cho rằng thiên địa hẳn phải vòng quanh hắn mà chuyển. Nếu ta đem sự thật công bố ra, người nói có thể sẽ xuất hiện kẻ dã tâm cho làm, rằng mình có thể nắm thần thú trong tay, lại chạy đi thức tỉnh thần thú để mình trở thành kẻ đứng đầu thiên địa. Khương Huyền Binh hỏi lại. Điều này phi thường có khả năng. Ngân Nguyệt Thú không có cách nào gây ảnh hưởng tới người bên trên, cho nên chỉ phải nghĩ cách với thế giới nội bộ. Nếu bên ngoài có tinh đế chí tôn nghĩ biện pháp phá giải phong ấn của nó, vậy nó thật sự là muốn cầu còn cầu không được. Nếu nó dễ dàng bị khống chế như vậy, thì trước kia cần gì phải hy sinh trăm vạn tinh đế đây? Có thể rất nhiều người vẫn kiêu ngạo như vậy, một khi dã tâm bành trướng thì không thể kiềm chế, nếu còn chưa bị đâm cho đầu rơi máu chảy thì không chịu giác ngộ, mà đợi khi bọn hắn nhận ra sai lầm thì đã quá muộn. Lâm Lạc hít sâu một hơi, so sánh lại hỏa diễm cự nhân căn bản không đáng tính là phiền toái gì, hắn nói. Bây giờ còn có thể cường hóa phong ấn sao? Khương Huyền Binh lắc đầu nói. Khi tứ đại tộc xuống hạ giới đã đem toàn bộ tinh không truyền tống trận của Ngân Nguyệt Tinh phá hủy, mà thế gian này căn bản không có tinh đế nào am hiểu công pháp không gian, căn bản không thể đem tin tức truyền được ra ngoài. Nói cách khác, chỉ cần có thể đem tin tức truyền ra ngoài, vậy còn khả năng tiếp tục phong ấn Ngân Nguyệt Thú lần nữa. Không sai, người trên thần giới đã nghĩ ra biện pháp trấn áp được ngân nguyệt thú. Vậy muốn tiếp tục phong ấn thì thật đơn giản, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đem được tin tức truyền ra ngoài. Khương Huyền Binh lắc đầu, lộ vẻ thất vọng. Lâm Lạc siết chặt tay, nói. Vãn bối nếu có thể tiến vào tinh đế, nguyện ý đi một chuyến. Tuy ngươi là thiên tài, nhưng ta lo lắng thời gian thật không đủ. Khương Huyền Binh thở dài. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, làm hết sức, có chết không uổng. Lâm Lạc kiên định nói. Lâm Lạc cùng Lữ Nguyệt Đồng rời khỏi tiệm rèn, tâm tình phi thường nặng nề. Mặc cho ai biết được dưới chân mình còn có một cự thú khổng lồ đang ngủ say, mà cự thú có thể làm cho hàng tỷ sinh linh biến mất trong nháy mắt có thể tùy thời sẽ tỉnh lại, tâm tình của họ cũng sẽ không tốt hơn được chỗ nào. Đại nạn tương lai theo lời nói của Nam Nhược Hoa chỉ sợ chính là ngân nguyệt thú đi. Thần thú khủng bố kia lúc trước cần phải dùng tới mấy vạn tinh đế hiến tế mới có thể mạnh mẽ phong ấn được nó, một khi nó thoát khốn đi ra, người của ngân nguyệt tinh tuyệt đối không cách nào trấn áp. Điều này cũng không có biện pháp, sư phụ Nam Nhược Hoa dù sao không phải thực sự biết trước mà là thông qua thời gian công pháp chứng kiến một chút dấu vết mà thôi, không nhất định chính xác, cũng nhìn không thấy được toàn bộ. Thật giống như Nam Nhược Hoa, nếu biết được lần đi chung vừa rồi nàng sẽ cùng Lâm Lạc phát sinh nghiệt duyên, sư phụ nàng còn chịu thả nàng rời đi sao? Đại Sắc Lang, đi thăm nhạc phụ cùng nhạc mẫu của huynh đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tính tình Lữ Nguyệt Đồng lạc quan, chuyện như vậy cho dù bọn họ tiếp tục phiền não cũng không có ý nghĩa. Trời muốn mưa mẫu thân cũng phải lập gia đình, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ có lối. Lâm Lạc gật gật đầu. Mục đích Lữ Nguyệt Đồng đi theo hắn là vì muốn thăm cha mẹ nàng có được bình an, hay không? Mấy ngày này Lữ gia phi thường không được yên ổn. Khởi nguyên ở chỗ Bạch gia có một vị thiếu gia ăn chơi trác táng đem một tộc, nhân nữ tính của Lữ gia cưỡng gian rồi giết chết. Từ sau khi gồm thâu Lữ gia, Bạch gia liền trắng trợn cưỡi lên đầu Lữ gia, thực lực không bằng người phải nhẫn nhịn cũng là chuyện không cách nào. Nữ tử bị cưỡng hiếp rồi bị giết chết chỉ có tu vi thích biến cảnh, nhưng nam nhân của nàng lại là huyền linh cảnh cao thủ của Lữ gia. Hơn nữa vừa lúc bị hắn bắt ngay tại trận, lửa giận bốc cao đã đem tên công tử ăn chơi kia đánh gần chết. Tuy rằng hiện tại Lữ gia là gia tộc phụ thuộc Bạch gia, nhưng không phải có thể tùy ý lấn hiếp, chuyện này tự nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Lữ gia trên dưới yêu cầu nghiêm trị tên công tử ăn chơi kia, ngay cả Lữ gia lão tổ cũng tự mình ra mặt, hướng Bạch gia đưa ra lời kháng nghị nghiêm khắc. Bạch gia cuối cùng đồng ý trừng phạt tộc nhân kia, nhưng yêu cầu xử lý trong nội bộ gia tộc của mình. Sự tình vốn tưởng rằng có thể bình ổn, nhưng không dự đoán được vài tháng sau ác đồ Bạch gia vốn đã biến mất kia, lại ngang nhiên ăn chơi đàng điếm trong Bạch Thành. Mà huyền linh cảnh cao thủ đã đánh ác đồ kia lại bị người ám toán, bị phế đan hạch toàn thân, tu vi mất hết, chỉ có thể suốt ngày triền miên giường bệnh. Mặc dù không có chứng cớ nhưng kẻ ngốc cũng đoán được là do Bạch gia hạ độc thủ. Nguyên bản Lữ gia đã vô cùng bất mãn Bạch gia, một loạt sự kiện xảy ra nhất thời biến thành ngòi dẫn nổ, cả Lữ gia vô cùng phẫn nộ, muốn cùng Bạch gia hoàn toàn tan vỡ, tuyệt không thể tiếp tục ẩn nhẫn được nữa. Nếu không chỉ qua thêm trăm năm Lữ gia sẽ hoàn toàn không còn tồn tại. Lúc này trên dưới Lữ gia đã hình thành nhận thức thống nhất, bị áp bách thật thảm, bọn họ rốt cục quyết định bất cứ giá nào là một trận. Mà bọn hắn muốn bắt đến tế cờ, cũng chính là mẫu thân của Lữ Nguyệt Đồng là Bạch Nguyệt Văn, lý do đương nhiên là vì bà là người của Bạch gia. Nếu không phải Lữ Kính Vệ không tiếc hết thảy bảo hộ vợ mình, Bạch Nguyệt Văn đã sớm tử vong, nhưng người của Lữ gia đã thể không buông tha cho Bạch Nguyệt Văn, thề phải lập tức giết chết bà. Sau đó cùng Bạch gia quyết một trận tử chiến. Ta đã nói bao nhiêu lần, Nguyệt Văn đã sớm không còn quan hệ với Bạch gia, nàng là thê tử của Lữ Kính Vệ này. Trong tay Lữ Kính Vệ cầm một thanh bảo kiếm, trên người thật nhiều vết thương, phía sau là Bạch Nguyệt Văn, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hừ, không phải ta tộc đương nhiên có ý đồ khác, ai biết nàng có thể đợi, tới thời gian chúng ta cùng Bạch gia đại chiến sẽ trộm chạy đi mật báo, hay không? Một gã cao thủ huyền linh cảnh của Lữ gia nói, đó là một nam tử hơn 50 tuổi. Mái tóc đen nhưng tròm râu màu trắng, bộ dáng nhìn qua có chút buồn cười. Người này tên Lữ Đạo Thành, là một người có lòng dạ độc ác của Lữ gia, chính là do hắn dốc hết sức chủ trương muốn giết Bạch Nguyệt Văn tế cờ minh trí. Đúng rồi, không thể lưu. Những người khác đều hùa theo ồn ào, một người còn nói. Kính vệ tộc thúc, thiên hạ nơi nào không cỏ thơm, với tu vi huyền linh cảnh của ngài, muốn nữ nhân còn không chỉ vẫy tay mà thôi. Hì hì, nói không chừng nữ nhân Bạch gia đặc biệt phóng đảng. Động tiên kia đã đem kính vệ tộc huynh mê đến chết. Ha ha ha, nghe tộc bá vừa nói như thế, ta cũng muốn nếm thử nữ nhân Bạch gia có tư vị gì. Kính vệ lão đệ, không cần tiếp tục chống cự, chúng ta chính là người một nhà, làm gì vì một nữ nhân làm tổn thương hòa khí. Lữ kính vệ giận dữ nói. Các ngươi làm như vậy còn nói xem chúng ta là người một nhà. Hãy bớt nói nhảm đi, hoặc là đem Bạch Nguyệt Văn giao ra đây, hoặc là cùng nàng đi chết, lão tổ đã không chờ được nữa. Ánh mắt Lữ Đạo Thành âm tàn. tuổi hắn xấp xỉ với Lữ Kính Vệ, khi còn nhỏ là đối thủ cạnh tranh, song phương không ai áp được ai, nhưng hiện tại hiển nhiên là hắn muốn thắng. Kính Vệ, chúng ta là phu thê hiểu nhau yêu nhau, thiếp thân đã thỏa mãn, ngài để thiếp thân đi trước một bước đi. Bạch Nguyệt Văn rơi lệ đầy mặt, trên đời này ai cam tâm đi tìm chết. Nhưng vì người yêu mến, vậy dù chết bà cũng không cho mày, nhưng trong lòng thật đau đớn. Nguyệt Văn, Lữ Kính Vệ không dám quay đầu lại sợ bị người nhân cơ hội đánh lén, nhưng lại sợ thê tử làm ra chuyện điên rồ, vội vàng kêu lên. Kính Vệ, chúng ta kiếp sau gặp lại. Bạch Nguyệt Văn tuyệt quyết nói, một trưởng đánh thẳng vào thiên linh cái của mình. Nguyệt Văn, lúc này Lữ Kính Vệ làm sao còn quản được chuyện khác, vội vàng quay đầu lại ngăn cản thê tử, mà Lữ Đạo Thành đã sớm âm sâm cười, một quyền oanh qua thẳng vào hậu tâm Lữ Kính Vệ. Kính Vệ, khóe mắt Bạch Nguyệt Văn muốn nứt ra, lập tức lách người dùng thân thể của mình hộ trước Lữ Kính Vệ. Ha ha ha, hai người các ngươi đều chết đi. Lữ Đạo Thành cười lên điên cuồng, có đôi khi mối hận giữa người đồng tộc còn lớn hơn so với người ngoài. Ngươi không giết được bất kỳ ai. Một tiếng hừ tức giận, bóng người hiện lên. Trước mặt Lữ Đạo Thành hiện ra một nữ nhân có bộ ngực cực lớn, đang nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn. Thế công của Lữ Đạo Thành đã phát, lúc này còn muốn thu hồi chỉ sẽ tổn thương chính mình, mà hắn tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy, nắm tay không chút do dự đánh thẳng tới trước. Oanh! Nữ nhân ngực lớn một tát vỗ qua, một tiếng văng giòn, Lữ Đạo Thành nhất thời lăn lộn bay ngược ra ngoài, hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Nguyệt Đồng! Lữ Kính Vệ cùng Bạch Nguyệt Văn đồng thời kinh hô, cho dù không nhìn thấy mặt nữ nhân, nhưng chỉ cần nhìn thấy bộ ngực khổng lồ kia liền biết trên đời này, ngoại trừ Lữ Nguyệt Đồng sẽ không có ai có được bộ ngực quy mô đến như thế. Cha, nương, có chuyện gì? Vì sao bọn hắn phải đối đãi hai người như vậy? Lữ Nguyệt Đồng giận dữ, nếu nàng trở về chậm một bước không phải sẽ đưa tang cho cha mẹ nàng sao? Xú nha đầu, trong mắt ngươi còn có phân tôn ti trưởng ấu sao? Lữ Đạo Thành lồm cồm bò lên, ngoài mạnh trong yếu nói, tuy rằng vừa rồi hắn bị đánh bất ngờ, nhưng có thể một trưởng đánh bay hắn ít nhất phải cao hơn. Hắn một đại cảnh giới mới làm được. Nói cách khác Lữ Nguyệt Đồng đã có được tu vi cấp lão tổ. Người muốn giết cha mẹ ta, còn muốn ta nhận thức ngươi làm trưởng bối. Ánh mắt Lữ Nguyệt Đồng phát lạnh, khí tức chủ linh cảnh tràn ra, nhất thời chấn động mọi người run rẩy. Lâm Lạc cũng phiêu nhiên hiện thân, trình tự tu vi của hắn cao hơn mọi người rất nhiều. Bọn hắn trái lại không cảm giác Lâm Lạc lợi hại, chỉ mơ hồ có cảm giác làm tim đập nhanh mà thôi. Sao lại thế này? Hắn nhìn về phía một người, thản nhiên hỏi. Dưới uy áp của tinh vực cấp bậc, người nọ căn bản không khởi lên nổi ý niệm chống cự trong đầu, đem sự tình nói lại một lần đầu đuôi. Người của Bạch gia đáng giận, các ngươi cũng đáng hận. Sát khí của Lữ Nguyệt Đồng bùng nổ, những người này còn muốn đem mẫu thân của nàng ra tế cờ, thật sự không thể tha thứ. Nguyệt Đồng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ gia lão tổ phiêu nhiên đi tới, biểu tình trên mặt tràn ngập vui mừng. Bởi vì ngay cả hắn cũng không cảm ứng được thực lực sâu cạn của Lữ Nguyệt Đồng, chỉ biết khí tức đối phương thâm trầm như biển khơi, vượt xa tông chủ Kỳ Nguyên Tông. Gia tộc thế nhưng có thể xuất hiện đời sau cường đại như thế, tự nhiên chính là chuyện vô cùng may mắn, Lữ gia lão tổ vui mừng lộ rõ. Điều này đại biểu Lữ gia chẳng những có thể khôi phục vinh quang năm xưa, thậm chí còn bước lên một bậc thang. Càng ngày càng nhiều người chạy tới, nhìn chằm chằm phản đồ đã rời nhà mấy chục năm kia, đương nhiên nhìn thần sắc vô cùng vui mừng trên mặt lão tổ. Tự nhiên không có người nào ngu ngốc nhắc tới hai chữ phản đồ. Ai muốn giết mẫu thân của Lữ Nguyệt Đồng này, đều đứng ra cho ta xem. Thần tình Lữ Nguyệt Đồng như sương lạnh, nàng vốn có tính khí như mẫu bạo long, nếu không phải những người này, đều là Lữ thị tộc nhân nàng đã sớm chụp một trưởng đem cả Lữ gia săn bằng, đương nhiên tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua. Tất cả mọi người thấy nàng có điểm chuyện nhỏ xé ra to, thật cho mình là lão tổ gia tộc sao, thần khí như vậy. Nguyệt Đồng, ngươi phản bội gia tộc bỏ trốn. Làm hại gia tộc bị khuất thân dưới Bạch gia, ngươi còn không nhận tội. Lữ Đạo Thành chịu nhục trước mặt mọi người, trên mặt mũi làm sao không trở ngại, ỷ có lão tổ tại đây Lữ Nguyệt Đồng sẽ không dám sằng bậy, không chút khách khí nhắc tới nợ cũ. Trong mắt hắn Lữ Nguyệt Đồng tối đa chỉ tới tịch linh cảnh, cùng một cảnh giới với lão tổ. Dù sao chỉ qua vài chục năm, có thể tăng lên hai đại cảnh giới cũng đã chiếm được thiên đại cơ duyên, làm sao còn cao hơn được nữa. Nhận tội, đây thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng. Lúc trước Lữ Nguyệt Đồng bị bắt rời nhà, mặc dù không có việc này nói không chừng nàng vĩnh viễn, cũng không có cơ hội nhận thức Lâm Lạc, nhưng đó lại là một chuyện khác, trong lòng nàng làm sao được thoải mái. Hiện tại nàng đang nổi giận, lời của Lữ Đạo Thành như lửa cháy đổ thêm dầu, thành công khiến Lữ Nguyệt Đồng nổi lên sát khí. Đại gia tộc luôn có nhiều người, rất nhiều người thậm chí còn không nhận ra mặt nhau, Lữ Đạo Thành vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh của Lữ Kính Vệ, Lữ Nguyệt Đồng đương nhiên không hảo cảm đối với hắn, những chuyện này gia nhập cùng nhau. Làm cho Lữ Nguyệt Đồng quyết định giết gà dọa khỉ. ngươi muốn giết cha mẹ của ta, Nguyệt Đồng này làm con, há có chuyện không báo thù. Nàng lạnh lạnh nói, đại đao tế ra, hướng Lữ Đạo Thành chém tới. Ngươi dám? Lữ Đạo Thành hét lớn, tế ra một cây trường thương, hướng đại đao chống đỡ. Hắn không trông cậy mình có thể đánh thắng Lữ Nguyệt Đồng, nhưng chỉ cần đánh vài hiệp hắn không tin lão tổ chỉ có thể ngồi xem. Nguyệt Đồng, hạ thủ lưu tình. Lữ gia lão tổ kinh hô một tiếng, nhảy ra muốn ngăn trở thế công của Lữ Nguyệt Đồng. Dù sao Lữ Đạo Thành là nhân vật trọng yếu của Lữ gia, ngàn năm sau nói không chừng có thể đột phá tịch linh, trở thành lão tổ mới của Lữ gia. Người này, phải chết. Lữ Nguyệt Đồng vung tay lên, Lữ gia lão tổ giống như bị định thân thuật, nhất thời không thể động đậy, mà đao của nàng không chút lưu tình chặt đứt trường thương của Lữ Đạo Thành. Lữ Đạo Thành khủng hoảng, vội vàng hóa thành một đạo hỏa diễm, cố gắng dùng lĩnh vực chi khu lẩn tránh thương tổn. Nhưng huyền linh cảnh cùng chủ linh cảnh kém tới vài cảnh giới lớn, đây là sự chống cự không hề có ý nghĩa, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, hắn lập tức từ hình thái hỏa diễm bị đánh hồi trở về, đầu lâu bị chém rụng, cổ phun đầy máu tươi. Một đao này khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, hàn khí không ngừng dâng lên tận đáy lòng. Có thể phất tay định trụ lão tổ, một đao chém cao thủ huyền linh cảnh, đó là tu vi khủng bố bực nào. Chỉ sợ ngay cả tông chủ Kỳ Nguyên Tông cũng không có kỹ năng lớn như vậy. Vừa nảy sinh kính sợ vô hạn đối với Lữ Nguyệt Đồng, tộc nhân Lữ gia cũng sản sinh dã tâm mãnh liệt, có cao thủ như vậy trấn thủ, lo gì Lữ gia không thịnh vượng. Nói không chừng còn có thể đem Kỳ Vân Tông lôi xuống ngựa, hoàng đế luân phiên làm. Hôm nay người muốn hại cha mẹ ta, đều phải bị nghiêm trị. Lữ Nguyệt Đồng lạnh lùng nói, nàng từng là thống lĩnh Hắc Sát quân, giết chóc đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện gì khó có thể thừa nhận. Võ giả trời sinh tôn trọng cường giả, Lữ Nguyệt Đồng dùng một đao lập uy, uy vọng nháy mắt siêu việt lão tổ. Nhất thời cũng không cần Lữ gia lão tổ phân phó, liền có mấy người lôi những người đi theo Lữ Đạo Thành kéo xuống. Bọn hắn muốn vỗ mông ngựa Lữ Nguyệt Đồng, những người kia rơi xuống trong tay bọn hắn kỳ thật càng thảm hại hơn, ngay cầu chết nhanh cũng không thể nào. Cảnh giới Lữ gia lão tổ cao nhất, cũng cảm giác được khí tức mạnh mẽ kinh khủng trên người Lữ Nguyệt Đồng, trong lòng luôn kinh hoàng, đợi khi sắc mặt Lữ Nguyệt Đồng hòa hoãn mới nói. Nguyệt Đồng, mấy năm nay ngươi không chịu đau khổ gì đi. Lão nhân biết lúc này Lữ Nguyệt Đồng vô cùng cường đại. Bởi vậy thay đổi cách dụ dỗ, muốn dùng thân tình gia tộc chậm rãi cải thiện quan hệ với Lữ Nguyệt Đồng, dù sao lúc trước nàng bị bức bách rời đi. Lữ phụ cùng Lữ mẫu mới thực sự quan tâm tới nữ nhi, nghe được lời ấy cũng dùng ánh mắt nhìn qua, lại không ngừng dao động trên người Lâm Lạc, nhìn ra được người này có quan hệ không tầm thường với con gái mình. Lữ Nguyệt Đồng có thể không để ý tới lão tổ, nhưng không khả năng bỏ mặc cha mẹ mình, đành phải đem những chuyện trải qua đơn giản kể lại một lần. Nàng cũng không nhiều lời về chuyện của Lâm Lạc. Bởi vì chuyện kia quan hệ trọng đại, tựa như Ngân Nguyệt Tinh chính là, Ngân Nguyệt Thú làm sao có thể nói ra để dọa người đây. Bởi vậy người của Lữ gia, cũng đem tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh quy kết vào cuộc thí luyện thần chi, nếu có quan hệ tới thần linh, như vậy cảnh giới tăng nhanh cũng có thể lý giải. Ban đêm Lữ gia triển khai tiệc rượu tẩy trần cho Lữ Nguyệt Đồng, chúc mừng nàng trở về, quy mô vô cùng long trọng. Nhưng lúc an bài chỗ ngồi thật không biết là cố ý hay vô tình, Lâm Lạc không cùng bàn với Lữ Nguyệt Đồng. Mà cùng một nhóm tiểu bối Lữ gia chen chúc với nhau. Lữ Nguyệt Đồng phát hiện nhất thời giận tím mặt, kéo hắn về bên cạnh mình, làm mọi người không ngừng chột dạ. Bọn hắn đã cho rằng ta là một tên ăn mềm cơm. Lâm Lạc khẽ cười nói. Bởi vì Lữ Nguyệt Đồng căn bản không nói chuyện của Lâm Lạc, người của Lữ gia tự nhiên không nghĩ hắn là thiếu chủ của thế lực thần bí gì đó. Dù sao bọn hắn đều biết nội tình của Lâm Lạc. Chỉ là một dân bản xứ Nam Châu làm sao tính là thiếu chủ gì, trùng tên trùng họ mà thôi. Hiện giờ Lữ Nguyệt Đồng tu vi đại thành, bọn hắn tự nhiên ghét bỏ Lâm Lạc, làm sao chịu đem quý nữ gia tộc gả cho một kẻ như vậy, như thế nào cũng phải lưu lại gia tộc. Vì vậy đem chỗ ngồi của Lâm Lạc an bài nơi khác, chỉ muốn thử xem phân lượng của hắn trong lòng nàng, nếu không quan trọng nói không chừng tiệc tối vừa kết thúc, thì trực tiếp đuổi hắn ra khỏi nhà. Lữ Nguyệt Đồng không khỏi che miệng cười, gia tộc ngu xuẩn này, há có thể nghĩ ra nam nhân nội liễm uy nghi này mới là thiên tài tuyệt thế chân chính, mà nàng cũng thật tin tưởng nam nhân của mình sẽ là người đầu tiên trong lịch sử Ngân Nguyệt Tinh có thể phi thăng thần giới. Nếu người trong gia tộc biết được, không biết sẽ đem đầu lưỡi phun dài mấy xích đây. Nàng cũng không hề có ý tứ giải thích về Lâm Lạc, thật hưởng thụ khoái cảm bảo hộ. Lâm Lạc làm cho tâm tình của nàng dị thường vui mừng. Nguyệt Đồng, hiện tại rốt cục người đã đạt tới cảnh giới nào vậy? Lữ gia lão tổ cuối cùng không nhịn được hỏi, việc này giống như có gai đâm trong lòng, không hỏi đi ra phòng chừng nhiều năm sau hắn cũng không còn tâm trí tu luyện. Chủ linh cảnh đỉnh phong. Lữ Nguyệt Đồng thuận miệng đáp, trên mặt hiện lên vẻ chán nản, vì tư chất của mình mà đau đầu. Một mặt bởi vì nàng còn chưa tiến vào tinh vực, mà sau khi tiến vào tinh vực bởi vì song tu quả không còn tác dụng, tinh vực cửu trọng thiên hoàn toàn phải dựa vào chính mình vượt qua, điều này thật sự khá phiền toái. ở Lữ gia mặc dù nàng là thiên tài, nhưng đặt cả Đông Châu nàng chỉ là một viên đá không chớp mắt. Mà cả thiên hạ người có thể tiến được vào tinh vực có mấy người. Tuy rằng nàng có được phúc duyên tốt kết thành bạn lữ của Lâm Lạc, nhưng sau khi tác dụng của song tu quả biến mất, ngày sau chỉ có thể dựa vào chính mình. Với sự nghịch thiên của Lâm Lạc, muốn đột phá thần cảnh sẽ không cần dùng thời gian quá dài. Đến lúc đó Ái Lang đã phi thăng thần giới, mà chính nàng vẫn còn lưu ở hạ giới dày vò, ngày tháng làm sao trôi qua đây. Chủ linh cảnh đỉnh phong, toàn bộ người trong Lữ gia hoảng sợ. Trời ạ, bá chủ Lãng Nguyệt vực Tào Phi Dương không phải chỉ là trí cường giả đệ cửu bộ sao? Tuy rằng Lữ Nguyệt Đồng không đầy đủ ngũ hành linh căn, nhưng dùng đại cảnh giới áp chế Tào Phi Dương nhiều lắm chỉ có thể tự bảo vệ mình ở trước mặt của nàng mà căn bản không có khả năng chiến thắng nàng. Lữ gia của bọn hắn thế nhưng xuất hiện tộc nhân có cơ duyên nghịch thiên như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn người của Lữ gia đều hân hoan vui mừng, có câu nói một người đắc đạo bọn họ đều có thể trở thành tân quý. Cái gì mà Bạch gia, căn bản không cần để trong lòng, cái gì Kỳ Nguyên Tông, một quyền đủ lật ngược, thậm chí bọn hắn đều có thể trở thành đệ nhất gia tộc cả Lãng Nguyệt vực, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Mà khi ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Lâm Lạc càng thêm khó chịu, cân nhắc làm sao đuổi tên tiểu bạch kiểm kia rời đi, dù sao nếu như có người thổi bên gối, lòng của nữ nhân rất khó suy đoán, nói không chừng khuỷu tay sẽ bẻ ngược ra ngoài. Đã biết thực lực của Lữ Nguyệt Đồng, người của Lữ gia càng thêm cẩn thận, đều đem nàng trở thành Bồ Tát sống cung phụng lên, sợ nàng có một chút ý bất mãn, ngay cả Lữ gia lão tổ cũng không thể không buông dáng người. Dù sao đây là một thế giới thực lực quyết định hết thảy. Dưới sự nịnh hót không ngừng của Lữ gia, tiệc tối tiến hành cực kỳ khoái trá, nhưng tuy rằng đoán được quan hệ giữa Lâm Lạc cùng Lữ Nguyệt Đồng, nhưng khi chứng kiến hai người cùng đi vào một phòng đã làm không ít người ghen ghét dữ dội. Lữ Nguyệt Đồng vốn là tuyệt sắc mỹ nữ, bộ ngực lớn làm người mê mẩn, trước kia là đối tượng mà nam nhân trong gia tộc không ngừng lấy lòng. Chỉ cần không phải quan hệ huyết thống, người người đều có cơ hội ôm được mỹ nhân về. Mà lúc này Lữ Nguyệt Đồng đã là cường giả chủ linh cảnh, bọn hắn tự nhiên càng muốn chiếm được thiên chi kiêu nữ như thế. Đã bị Lâm Lạc ảnh hưởng, hơn nữa bản thân cũng được tận mắt nhìn thấy, Lữ Nguyệt Đồng cũng không muốn Lữ gia biến thành đại thế gia Đông Châu gì. Chỉ lấy ra một ít bảo vật bí mật đưa cho cha mẹ, những người khác nàng chỉ xem thường. Lâm Lạc cũng lấy ra thịt của huyết nhuyễn mẫu trùng, hóa giải hung tính bên trong lại nấu lên cùng Lữ thị vợ chồng nhấm nháp. Đương nhiên nguồn gốc của thịt hắn sẽ không nói ra, nếu không Lữ Nguyệt Đồng đã hăm dọa tối lên giường ngủ sẽ cắn rụng tiểu huynh đệ của hắn. Hắn bài trừ hung tính trong thịt, bảo lưu lại chỗ tốt trong đó, vừa có được lực lượng tinh vực cấp vừa có một tia mảnh nhỏ thần đạo, đối với vợ chồng Lữ thị mà nói chính là bổ dưỡng quá mức. Cũng may thịt rất nhiều, lãng phí một Lâm Lạc cũng không đau lòng, dù gì hai người cũng là nhạc phụ nhạc mẫu của hắn. Nhắc tới hắn có thể thấy được mặt nhạc phụ nhạc mẫu hình như, cũng chỉ có hai người bọn họ, cha mẹ của Tô Mị, Hạ Mộng Như, chữ Kiều Nguyệt đều đã chết, ngay cả cha mẹ Lăng Kinh Hồng vẫn còn lưu tại Nam Châu. Vợ chồng Lữ Kính Vệ đã thất vọng đối với người trong tộc, tự nhiên cũng sẽ không trách móc thái độ của Lữ Nguyệt Đồng, mừng rỡ tự mình phát tài. Theo lời thỉnh cầu của Lữ Nguyệt Đồng, Lâm Lạc quyết định dừng lại đây 10 ngày. Bởi vì vợ chồng Lữ Thị cũng đã thói quen ở lại nơi đây, không muốn di chuyển tới băng tuyết quốc. Nhưng mới đến ngày thứ ba, người của Bạch gia đến. Bang! Đại môn Lữ gia bị nặng nề đá văng, thanh âm thật lớn chấn động cả phủ đệ, hiển nhiên đối phương là cố ý làm như thế. Người của Lữ gia từ các địa phương xuất hiện, nhìn thấy mười mấy người của Bạch gia, cầm đầu chính là Bạch Thu Minh. Vài chục năm không gặp, tiểu tử kia đã từ huyễn linh cảnh tăng lên tới tịch linh cảnh, hiển nhiên đã chiếm được đại cơ duyên, bởi vậy có vẻ vô cùng khí phách. Không ai bì nổi. Mà trong khu vực của Kỳ Vân Tông, hắn quả thật có tư cách để kiêu ngạo. Nghe nói Nguyệt Đồng biểu muội đã trở lại. Bạch Thu Minh chứng kiến người của Lữ gia đã đến gần đủ, từ cửa đi vào, đồi ngực ưỡn thật cao, bộ dáng ngạo mạn không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt. Lớn mật, dám gọi thẳng tục danh Nguyệt Đồng lão tổ. Trong Lữ gia có người quát lên, tuy rằng Lữ Nguyệt Đồng thật trẻ tuổi, nhưng võ đạo không phân trưởng ấu. Người đạt trước là tôn, nếu như chủ linh cảnh còn chưa thể xưng hô là lão tổ. Còn có người nào có tư cách này? Nguyệt Đồng lão tổ. Bạch Thu Minh cười ha ha, chỉ cho rằng nghe xong một chuyện buồn cười, lớn tiếng nói. Nguyệt Đồng biểu muội, biểu ca tới thăm ngươi. Thanh âm cuồn cuộn, giống như nộ lôi oanh truyền cả Lữ gia, lại chấn động những người Lữ gia đứng chung quanh, sắc mặt mọi người tái nhợt, giống như nhận lấy đòn nghiêm trọng, đây là uy áp của cảnh giới cao. Có chuyện gì? Dù sao cũng là thân nhân bên mẫu thân, Lữ Nguyệt Đồng nhảy ra. Có vẻ thật mất kiên nhẫn, bởi vì nàng đang cùng Lâm Lạc đang cao hứng, bị người cắt đứt đương nhiên là cực kỳ khó chịu. Bạch Thu Minh chứng kiến Lữ Nguyệt Đồng thì đương nhiên vui vẻ, hắn đối với mỹ nữ ngực lớn này không biết đã suy nghĩ bao nhiêu năm, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nàng còn chưa tiêu tan xuân sắc, gáy ngọc còn giấu ửng đỏ kinh người, nhất thời giận dữ. Hắn là tay già đời trong bụi hoa, làm sao không biết điều đó ý vị như thế nào. Lại nhìn bộ dáng Lữ Nguyệt Đồng tuy không có biến hóa gì lớn, nhưng trâu tròn ngọc sáng, mặt mày dễ thương, đã là một loại phong tình đã trở thành thiếu phụ. Nữ nhân mình vừa ý bị người đoạt đầu canh, tâm tình Bạch Thu Minh đương nhiên không tốt, hắn gần như nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Lữ Nguyệt Đồng nói. Dã nam nhân kia là ai, ta muốn làm thịt hắn. Bạch Thu Minh, ngươi nổi điên làm gì? Lữ Nguyệt Đồng bất mãn nói, nếu không phải nể tình mẫu thân, nàng thật muốn một cước đá bay đối phương, lúc trước còn dám bức hôn với nàng. Ngươi là tiện nhân không biết xấu hổ. Bạch Thu Minh nổi cơn ghen, chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình bị đeo nón xanh, trong lòng hỏa lớn. Câm miệng, cút cho ta. Lữ Nguyệt Đồng càng thêm khó chịu, nàng làm sai cái gì phải chịu nghe đối phương nhục mạ. Hừ, ngươi đã không tuân thủ nữ tắc, ta cũng không cần đem ngươi xem như tiên nữ mà cung phụng lên. Bạch Thu Minh giận quát một tiếng, thân hình xẹt qua, hướng Lữ Nguyệt Đồng chụp tới. Lúc này hắn đã là tân lão tổ của Bạch gia, căn bản không cần có bất cứ băn khoăn gì. Lữ Nguyệt Đồng vốn là nữ bạo long, nếu còn nhịn được thật không phải tính cách của nàng. Oanh! Nàng không chút do dự đá ra một cước. A! Một tiếng hét thảm, Bạch Thu Minh ôm đũng quần lảo đảo bật lùi ra sau, đám người hắn mang theo vội vàng vây quanh, lúc này còn không nịnh nọt thì đợi tới bao giờ. Người của Lữ gia vô cùng sảng khoái, vài chục năm nay bọn họ đã nhận được không biết bao nhiêu ức hiếp của Bạch gia. Ngươi! Ngươi! Trong mắt Bạch Thu Minh toát ra vẻ phẫn nộ lẫn kinh hãi. Phẫn nộ đương nhiên là hạ bộ của mình bị đá nổ, mà kinh hãi là thực lực của Lữ Nguyệt Đồng, đó là một loại nghiền áp hoàn toàn. Cút! Lữ Nguyệt Đồng lạnh lùng quát. Tuy rằng Bạch Thu Minh không cam lòng, nhưng càng không dám có hành vi cậy mạnh, bởi vì thực lực hai bên chênh lệch quá xa, hắn căn bản không có tư cách đối kháng. Lữ gia lão tổ lộ ra nét cười lạnh, hướng một người bên cạnh ra dấu bằng mắt, người nọ lập tức âm thầm gật đầu lui xuống. Lữ Nguyệt Đồng cũng không đem chuyện này để trong lòng, nhưng chỉ qua 5 ngày người của Bạch gia lại đến. Lần này cũng không phải là lâu la nho nhỏ, mà là xuất động toàn bộ cao thủ, sắc mặt mỗi người âm trầm như nước. Lữ gia cẩu đảm thật lớn, còn dám đánh lén ám sát tộc nhân kiệt xuất nhất Bạch gia ta, hôm nay chính là ngày Lữ gia các ngươi diệt vong. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Bạch Chỉ Kiếm xuất hiện trên không, uy áp tịch linh cảnh bao phủ cả Lữ gia. Bạch Chỉ Kiếm, ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó? Lữ gia lão tổ bay lên không trung, ngoại trừ Lâm Lạc cùng Lữ Nguyệt Đồng, cũng chỉ có hắn có thể xem thường uy áp của đối phương. Lão thất phu, chẳng lẽ Thu Minh không phải do ngươi hạ độc thủ? Hai mắt Bạch Chỉ Kiếm như phun ra lửa, mấy ngày trước một thần bí nhân ném một hộp đen trước đại môn Bạch gia, mở ra vừa nhìn chính là đầu lâu của Bạch Thu Minh, nhất thời làm trên dưới Bạch gia lật trời. Mấy năm trước Bạch Thu Minh gặp cơ duyên lớn, tu vi tiến thẳng tịch linh cảnh, trở thành lão tổ thứ tư của Bạch gia. Hơn nữa hắn còn phi thường trẻ tuổi, thật có cơ hội tiến xa hơn, tới lúc đó Bạch gia sẽ thịnh vượng, muốn thay thế Kỳ Vân Tông cũng có thể. Nhưng thiên tài được ký thác hy vọng lại bị người chém đầu, khiến kế hoạch chấn hưng gia tộc bị chết trong trứng nước, cả Bạch gia cao tầng tự nhiên lôi đình giận dữ, thể báo thù này. Bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Lữ gia có khả năng cùng động cơ kia nhất, dù sao Bạch Thu Minh bởi vì đến Lữ gia mới bị cắt đầu. Tuy rằng Lữ gia lão tổ cũng chỉ mới đạt tới đệ tứ bộ, nhưng nếu đánh lén thậm chí kèm thêm độc dược, muốn chặn giết Bạch Thu Minh không phải việc khó. Bạch Thu Minh đến vì một nữ nhân, mà nam nhân gặp phải nữ sắc đều mơ hồ đầu óc, dễ dàng bị mắc mưu. Lữ gia lão tổ nhướng mày. Thu Minh đã chết. Hừ, ngươi còn tính giả vờ tới khi nào? Bạch Chỉ Kiếm lạnh lùng nói. Đem tộc nhân mới về của các ngươi giao ra đây, lão phu chỉ cần hỏi nàng một câu liền có thể biết là chuyện gì xảy ra. Việc này có chút không ổn. Lữ gia lão tổ lộ ra vẻ làm khó, nhưng tận sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ ngoan lệ. Lữ Nguyệt Đồng không chịu chủ động phóng ra quét ngang bốn phương xây dựng thống trị, như vậy Lữ gia lão tổ chỉ có thể dùng cách lui làm tiến, để phiền toái chủ động tìm tới cửa. Thừa dịp Bạch Thu Minh bị thương nặng, hắn tự mình dẫn người ra tay, nửa đường phục kích nhóm người Bạch Thu Minh, thật dễ dàng đã đem đám người kia bắt hết, trong đêm tối gấp gáp mang đầu Bạch Thu Minh tới Bạch gia, dẫn dụ Bạch gia đến báo thù. Dưới tình huống như thế Lữ Nguyệt Đồng không muốn ra tay đều không có khả năng. Người như Lữ gia lão tổ muốn chơi mưu kế, Lữ Nguyệt Đồng có thúc ngựa cũng không theo kịp, vừa ra tay lập tức khiến cho mình cuốn vào bên trong phiền toái. Đương nhiên, phiền toái như vậy kỳ thật đối với nàng không tính là gì, chỉ có thể xem là mình bị lợi dụng mà thôi. Giao ra tiện nhân kia. Bạch Chỉ Kiếm giận quát một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, oanh truyền cả Lữ gia. Cần gì phải phiền toái như thế, đem toàn bộ người của Lữ gia giết không phải được. Lại một thanh âm lạnh lẽo vang lên, Bạch hoàn toàn phiêu phủ trên không trung, hắn là lão tổ chân chính của Bạch gia, chẳng những lớn tuổi nhất, tu vi cũng sâu nhất, đạt tới đệ tứ bộ đỉnh phong, khoảng cách đệ ngũ bộ chỉ còn một đường nhỏ. Đáng tiếc chính là có người cả đời cũng không bước qua được. Giết! Giết! Giết! Nhiều cao thủ của Bạch gia lớn tiếng hò hét, có tộc nhân Bạch gia, cũng có tư binh, cùng loại với Hắc Sát Quân. Mà trái lại bên Lữ gia, bởi vì phụ thuộc Bạch gia nên Hắc Sát Quân đương nhiên không còn tồn tại, chỉ có vài trăm tộc nhân mà thôi, có vẻ người đơn thế mỏng. Nhưng bởi vì trong lòng bọn hắn có chỗ dựa, tuyệt không e ngại, ngược lại còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn đối phương. Nhà ai có một chí cao cường giả chủ linh cảnh trấn thủ đều sẽ có lòng tự tin như vậy à? Bạch Trấn Anh cũng bay lên không, hắn là lão tổ tịch linh cảnh thứ 3 của Bạch gia. Đây cũng là nguyên nhân Bạch gia có thể ngồi trên đầu Lữ gia. Rất sớm trước kia chỉ có 3 tứ bộ lão tổ, mà Lữ gia vừa bị Hàn gia làm phản nên không có đủ khả năng đối kháng. Lữ Đồng Nguyên, nếu ngươi bó tay chịu trói, lão phu có thể pháp ngoại khai ân, chỉ giết võ giả trên linh cảnh của Lữ gia, những người khác có thể đạt được con đường sống. Bạch Hoán Toàn lạnh lùng nói. Chuyện cười, nếu lão phu bó tay chịu trói, lúc đó Lữ gia mới thật là chết không còn một người. Bạch Hoán Toàn, ngươi cho lão phu là tiểu nhi 3 tuổi sao? Lữ gia lão tổ hừ một tiếng. Còn nữa, các ngươi muốn tiêu diệt Lữ gia chúng ta, còn phải hỏi một chút một người có đồng ý hay không, có đáp ứng hay không? Nga, ai có kỹ năng lớn như vậy? Bạch Hoán Toàn không cho là đúng. Ta, Lữ Nguyệt Đồng bay lên không, thần tình mất hứng, tuy rằng nàng đoán được mình biến thành thanh đao trong tay người khác, nhưng Bạch gia muốn tiêu diệt Lữ gia, đây cũng là nhà của phụ thân nàng, điều này nàng tuyệt đối không thể khoan dung. Ân, ánh mắt 3 lão tổ Bạch gia đều ngưng tụ. Lữ Nguyệt Đồng có thể phi hành không trung đã nói rõ cảnh giới của nàng xấp xỉ với bọn hắn. Hiển nhiên trên đời này không chỉ có tộc nhân Bạch gia gặp được kỳ ngộ, thiếu nữ Lữ gia cũng lấy được đại cơ duyên. Khó trách Lữ gia đột nhiên phát lực, nguyên lai đúng là có chỗ dựa. Nhưng nghĩ có thêm một tịch linh cảnh lão tổ có thể cùng bọn hắn đối kháng sao? Lữ Đồng Nguyên bất quá chỉ là đệ tứ bộ hậu kỳ, Bạch Chỉ Kiếm có thể cản trở, mà cho dù Lữ Nguyệt Đồng dù tới đệ tứ bộ đỉnh phong, Bạch Hoán Toàn cũng không hạ phong, dư gia Bạch Trấn Anh đủ gạt bỏ hết thảy. Nguyệt Đồng, trong người ngươi có dòng máu của Bạch gia trong người, vì sao phải bồi Lữ gia chịu chết, sửa lại họ Bạch, ngươi sẽ là lão tổ thứ 4 của Bạch gia. Bạch Hoán Toàn lại đưa ra chiến thuật dụ dỗ. Đem ra so sánh, đồng dạng là tịch linh, cảnh, tuổi Lữ Nguyệt Đồng càng trẻ hơn, càng có tiền đồ hơn Bạch Thu Minh. Si tâm vọng tưởng, Lữ Nguyệt Đồng chỉ tay ra ngoài, nói, cút, đừng để cho ta nhìn thấy các ngươi. Lớn mật, không phân tôn ti. Bạch Trấn Anh quát, hắn là người không có lòng dạ, lập tức biểu đạt sự bất mãn đối với Lữ Nguyệt Đồng. Không quy tộc ta, là địch nhân chúng ta. Nguyệt Đồng, ngươi nhất định cùng Lữ gia cùng chết sao? Bạch Hoán Toàn lãnh đạm nói, nếu đối phương trung thành như thế, thu vào Bạch gia ngược lại nuôi hổ làm hoạn, có trời mới biết có lúc nào sẽ bị hung hăng cắn ngược lại. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể chặt đứt ảo tưởng của một thiên tài trẻ tuổi. Bạch gia trên dưới nghe lệnh, giết cho lão phu, không chừa một ngọn cỏ. Trong lúc này thu hoạch được bảo vật hay linh thạch đều phải nộp lên. Bạch Hoán Toàn một câu mệnh lệnh đem quan hệ hai nhà hoàn toàn biến thành kẻ thù không chết, không ngừng. Lữ gia lão tổ lại ước gì hắn nói ra lời như vậy, trong lòng vô cùng cao hứng, nhưng vẻ mặt lại tỉnh bơ, miễn bị Lữ Nguyệt Đồng phản cảm. Nam nhân giết sạch, mỹ nữ toàn bộ bắt về, mọi người làm việc xong cùng nhau hưởng thụ a. Người của Bạch gia hô to, bọn họ là dòng binh vốn không có tố chất, lời gì khó nghe cũng dám nói. Lữ Nguyệt Đồng sát khí đại lộ, nàng từng là thống lĩnh Hắc Sát Quân, còn có tính cách nữ bạo long, tự nhiên không để ý trên tay lây dính máu tươi. Hơn nữa nàng cũng không có cảm tình gì với Bạch gia, một khi đối phương đã tuyệt tình như vậy, nàng cũng không cần tiếp tục nhớ nhung thân tình gì. Uy áp chủ linh cảnh hoàn toàn phóng thích, ba ba ba, ba gã lão tổ Bạch gia lập tức giống như diều đứt dây, từ trên bầu trời rơi xuống. Mọi người đều cảm thấy bên trong cơ thể Lữ Nguyệt Đồng như có được lực lượng vô cùng vô tận. Tựa hồ giơ tay nhấc chân có thể đem thiên địa nổ tung. Người của Lữ gia lập tức vung tay hô to, bọn họ đã bị sự áp bách của Bạch gia trong thời gian thật quá lâu, mà cuối cùng đã tới ngày có thể tận tình phóng thích. Ngươi, rốt cục ngươi đã đạt tới tu vi gì? Bạch Hoán Toàn cả kinh tuôn đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên đối phương không phải tịch linh cảnh, thậm chí đã vượt qua ngũ bộ, bởi vì cho dù Kỳ Nguyên Tông tông chủ cũng không có được uy áp cường đại như thế. Bất quá chỉ là chủ linh cảnh mà thôi, Hoán Toàn huynh cần gì phải khẩn trương như thế? Lữ gia lão tổ vô cùng đắc ý, nhịn không được cười ha ha. Tha, tha mạng. Đối với người của Bạch gia mà nói, Lữ Nguyệt Đồng là cường giả ngũ bộ hay thập bộ đều không có gì khác biệt, bọn hắn hoàn toàn không thể đối kháng. Lúc này làm sao còn ý chí chống cự, ai cũng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đã quá muộn. Lữ Nguyệt Đồng cũng là người sát phạt quyết đoán. Ngươi không thể làm vậy, Bạch gia chúng ta đã thuộc về Âm Dương Thánh Giáo. Ngươi dám giết chúng ta, chính là muốn thành kẻ địch của Âm Dương Thánh Giáo. Bạch Hoán Toàn ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Chẳng thể trách tu vi của Bạch Thu Minh trong khoảng thời gian ngắn tăng cao như thế. Tất nhiên hắn đã được một thánh nữ linh tinh nào đó trong Âm Dương Thánh Giáo nhìn chúng thu làm nam sủng, lấy tốc độ của cấp bậc tinh vực hấp thu linh khí tu luyện, tiến cảnh đương nhiên một ngày, ngàn dặm. Nhưng rõ ràng Bạch Thu Minh cũng không quá được sủng ái, nếu không tu vi khẳng định không chỉ là tịch linh cảnh, ít nhất muốn bước tới thất bộ hay bát bộ thật không khó khăn đạt tới. Trong lòng Lâm Lạc vừa động, hắn đang muốn tiến vào Âm Dương Thánh Giáo đạt được Hỗn Nguyên lệnh thứ ba, đang ưu sầu không có chỗ đột phá, hiện tại đang buồn ngủ gặp được gối đầu, tuy rằng lấy thực lực Bạch gia, cũng rất khó thể chiếm được địa vị gì trong Âm Dương Thánh Giáo, nhưng Bạch Thu Minh có thể được nhân vật ăn qua song tu quả nhìn chúng, như vậy vẫn có cơ hội câu ra cá lớn. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, hướng Lữ Nguyệt Đồng dùng thần thức truyền âm nói, lưu hắn một mạng. Lữ Nguyệt Đồng không biết tính toán của Lâm Lạc, cũng không hỏi nguyên nhân liền ủng hộ. Nàng gật gật đầu, tâm niệm vừa động, ba ba ba, ngoại trừ Bạch Hoán toàn bộ người của Bạch gia đều bị trái tim nứt vỡ mà chết. Tuy rằng người của Lữ gia biết Lữ Nguyệt Đồng rất cường đại, nhưng tận mắt nhìn thấy một màn này vẫn bị cả kinh trừng lớn mắt, nói không nên lời. Bạch Hoán toàn còn chưa kịp nói chuyện đã bị Lâm Lạc thu vào tử đỉnh. Dù sao cường giả linh cảnh có thể chống đỡ được một tháng thời gian, trong không gian pháp bảo, tuyệt đối không chết được. Một trận đại nạn đủ diệt tộc không ngờ thật nhẹ nhàng liền hóa giải. Người của Lữ gia mừng rỡ lập tức triển khai phản kích, bắt đầu thu thập gia sản của Bạch gia, nhất là hai tòa quặng mỏ linh thạch bọn hắn chiếm cứ, đây chính là một bút tài sản thật lớn. Lữ Nguyệt Đồng là công thần lớn nhất đương nhiên được tộc nhân hâm mộ, dù sao bề bộn nhiều việc mà Lâm Lạc còn chưa kịp thẩm vấn Bạch Hoán toàn, lúc này đã nghênh đón một khách nhân. Lữ gia lão tổ, nơi này có 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cầm lấy rời đi. Hắn dùng ngữ khí từ trên cao nhìn xuống nói, tuy rằng lúc trước Lữ gia có ý tưởng bồi dưỡng thiên tài có đầy đủ ngũ hành linh căn này, nhưng Lữ Nguyệt Đồng đã trở thành cường giả chủ linh cảnh, Lâm Lạc biến thành vướng bận chân tay, đặc biệt sau khi Lữ Nguyệt Đồng nói mình sẽ rời khỏi gia tộc. Theo Lữ gia lão tổ xem ra đây nhất định là Lâm Lạc rỉ tai xúi dục, bởi vậy muốn lưu Lữ Nguyệt Đồng nhất định phải giải quyết Lâm Lạc. Mà ngày tháng lâu dài, nếu Lâm Lạc ỷ được sủng mà kiêu, đến lúc đó Lữ gia không phải sẽ biến thành của Lâm Lạc sao? Bởi vậy đuổi Lâm Lạc rời khỏi là biện pháp sảng khoái trực tiếp nhất. Lão nhân thả lên bàn một đồ vật như trân châu, đây là một kiện không gian pháp bảo. Lâm Lạc không khỏi buồn cười, nói. Lão nhân, cao thủ chủ linh cảnh chỉ giá trị 10 vạn hạ phẩm linh thạch sao, người thật quá nhỏ mọn. Không sao cả, muốn ta rời đi, ít nhất phải là 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Lữ gia lão tổ không khỏi giận dữ muốn ngất, 10 vạn thượng phẩm linh thạch, tương đương với bao nhiêu hạ phẩm linh thạch tiểu tử ngươi tính qua sao. Hơn nữa, cho dù có muốn đổi cũng không người nào nguyện ý đổi a. Thượng phẩm linh thạch chỉ có đại gia tộc tam vực mới có. À, lấy không được. Vậy ngươi đi đi, một chút thành ý cũng không có thì bàn cái rắm. Lâm Lạc cố ý chọc tức lão đầu kia. Ngươi, Lữ gia lão tổ chưa từng bị người đối đãi qua như vậy, tức giận đến gân xanh muốn nhảy ra. Mấu chốt chính là tiểu tử này chỉ là một kẻ ăn mềm cơm, làm sao có được lòng tự tin đến như thế. Giỏi nha, 10 vạn thượng phẩm linh thạch thì ngươi chịu bán ta sao? Lữ Nguyệt Đồng nhảy vào hướng Lâm Lạc kêu lên. Tuy rằng Lữ gia lão tổ làm tặc bị bắt tại trận, nhưng có thể làm Lâm Lạc bị lộ nguyên hình. Hắn vui mừng lớn hơn kinh hãi, có thể cho Lữ Nguyệt Đồng nhìn thấy rõ mặt thật của Lâm Lạc, nói vậy quan hệ giữa hai người cũng đã xong. 11 vạn, Lâm Lạc thuận miệng nói. Sai, hẳn là vật báu vô giá, nhiều bao nhiêu cũng không thể bán. Lữ Nguyệt Đồng cắn răng nói. Nhìn hai người liếc mắt đưa tình, Lữ gia lão tổ không khỏi ngây ngốc, đây là có chuyện gì, vì sao Lữ Nguyệt Đồng không hề sinh lòng bất mãn đối với Lâm Lạc? Điều này rất không hợp đạo lý. Trong lúc mơ hồ, hắn đã bị Lữ Nguyệt Đồng mời ra ngoài, người ta phải lên giường tính toán sổ sách với Lâm Lạc, hắn đứng nơi đó không phải làm người vướng bận thôi. Lâm Lạc đem Bạch Hoán toàn ném đi ra, bắt đầu thẩm vấn. Bạch gia lão tổ còn đang đắm chìm trong rung động mãnh liệt, vừa nhìn thấy Lữ Nguyệt Đồng không nhịn được cả người run lên, đây là một loại phản ứng theo bản năng. Khí thế của Lâm Lạc bộc phát, đem Bạch gia lão tổ trấn tỉnh lại, nói: "Nói chuyện của Âm Dương Thánh giáo đi." Các ngươi làm sao đáp được quan hệ với bọn họ? Tuy rằng Lâm Lạc nhìn qua giống như người thường, nhưng Bạch gia lão tổ mơ hồ có cảm giác đối phương còn cường đại hơn cả Lữ Nguyệt Đồng, dưới khí chàng cường hãn của đối phương áp bách, hắn căn bản không hề có ý thức chống cự, nói: "Đây đều do Thu Minh thao tác." Hắn đem toàn bộ sự tình nói ra. Đại khái hơn 20 năm trước, Bạch Thu Minh ngẫu nhiên gặp được một mỹ phụ, hai người vạch mi đáp mắt liền gom cùng nhau, về sau Bạch Thu Minh mới biết được đối phương không ngờ là một trong cửu đại thánh mẫu quyền lực tối cao nhất của Âm Dương Thánh giáo. Khi đó hắn sắc dục huân tâm, hơn nữa lấy được chỗ tốt của song tu quả, căn bản không nguyện rời khỏi giường của đối phương, cứ như vậy quấn quýt với nhau mấy ngày. Hắn vì lấy lòng đối phương đã đem cả gia tộc cùng nhau buộc lên chiến xa của Âm Dương Thánh giáo. Với hắn, với thực lực thấp kém của Bạch gia, đối phương vốn không cần để vào mắt, nhưng Bạch Thu Minh ở trên giường quả thật có bản lĩnh, đối phương thu hắn làm nam sủng nhưng cũng không hấp khô hắn, những năm gần đây vẫn thỉnh thoảng gọi hắn đến hầu hạ, cũng làm cho hắn rất nhanh tăng lên tới tịch linh cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở loại tiểu địa phương như nơi này, 20 năm đã đột phá hai đại cảnh giới tuyệt đối được xưng là thần tốc. Sự tình chỉ đơn giản như vậy, Bạch Thu Minh chỉ bất quá là ôm được đùi của một thánh mẫu âm dương thánh giáo mà thôi. Lâm Lạc chống cằm nghĩ nghĩ, nói. Vậy lần sau đối phương sẽ gọi người lúc nào? Bình thường là nửa năm một lần. Lần trước đã là chuyện 2 tháng trước, ít nhất phải đợi thêm 4 tháng. Ở trước mặt uy áp tinh vực cấp, Bạch gia lão tổ căn bản không dám có bất kỳ giấu giếm, thành thành thật thật khai ra. Lâm Lạc gật gật đầu, nhìn Lữ Nguyệt Đồng nói. Nàng đi cùng người trong nhà của nàng nói, trong vòng 1 năm không cần đổi cờ hiệu của Bạch gia, ta muốn lợi dụng cơ hội này tiến vào âm dương thánh giáo. Ân. Lữ Nguyệt Đồng đáp ứng, đây là chuyện chính sự của nam nhân nàng, nàng tự nhiên phải nghiêm túc xử lý. Nàng bước qua ngồi lên đùi Lâm Lạc, dùng bộ ngực đầy đạn cọ vào Lâm Lạc, khiêu khích nói. Vậy huynh làm sao cảm tạ người ta đây? Còn chưa điên đủ sao? Lữ Nguyệt Đồng lắc đầu, buông xõa mái tóc, nhìn qua có một vẻ đẹp thật cuồng dã. Lâm Lạc thu Bạch hoàn toàn vào trong tử đỉnh. Chuyện phát sinh kế tiếp tự nhiên không thể bị hắn nhìn qua, nếu không chỉ có thể lập tức diệt khẩu. Lữ Nguyệt Đồng nắm lấy quần áo liền xé xuống, nút thắt tung bay, đại bạch thỏ thật tròn mẩy của nàng lập tức nhảy đi ra, ướt át hấp dẫn, nàng dùng gò ngực tròn đầy áp lên mặt Lâm Lạc, cười nhẹ nói. Có phải rất nhớ các nàng không? Uy, nàng muốn ta bị nghẹn chết sao? Lâm Lạc vùi mặt trong ngực nàng ồm ồm nói. Lạc Lạc, Lữ Nguyệt Đồng cười phóng đảng, trong lòng yêu nam nhân trước mặt, nàng luôn thấy đói khát. Hận không thể đem thân thể của mình tan vào trong cơ thể hắn, bất cứ giây phút nào cũng cùng hắn ở chung một chỗ. Người này là người không bao giờ chịu an tĩnh, lần này đi âm dương thánh giáo lại không biết cần bao lâu mới trở về, có thể không làm nàng ai oán sao? Âm dương thánh giáo là một đại hang ổ dâm dục, huynh đi còn không sống thật phong lưu ngập tràn hay sao? Lão nương đương nhiên phải rút hết tinh lực của ngươi sạch sẽ một ít, miễn cho ngươi đi tiện nghi cho lũ tiểu yêu tinh kia. Lữ Nguyệt Đồng kéo tiểu huynh đệ của Lâm Lạc ra ngoài, tay ngọc nắm chặt dẫn đường hướng chỗ ẩm ướt của mình, hừ nhẹ một tiếng, có chút gian nan nuốt đi vào, bắt đầu lay động bờ mông ngọc tròn đầy, làm bộ ngực vun cao không ngừng nhảy lên điệu vũ mê người. Ta đi trộm đồ vật mà thôi, cũng không phải đi trộm người. Lâm Lạc ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, nữ nhân này có bộ ngực lớn như vậy nhưng vòng eo lại nhỏ kinh người, hình thành thị giác trái ngược mãnh liệt, làm cho hắn càng phát ra dục vọng mạnh mẽ. Đại sắc lang, sau khi tiến vào tinh vực mọi người cùng huynh song tu sẽ không có hiệu quả. Nhưng huynh là thần long trên bầu trời, không cần tốn bao nhiêu năm tháng đã có thể tiến vào thần giới, mà mọi người nói không chừng phải tiêu phí thời gian cả đời. Ở hạ giới nhìn lên tinh không, tưởng tượng huynh ở trên thần giới làm dung chuyển trời đất như thế nào. Lữ Nguyệt Đồng có chút cảm khái nói. Kể từ khi biết được song tu quả sau tinh vực đã không còn tác dụng, chúng nữ đều có tâm bệnh, ngoại trừ Phong Sở Liên, Nam Nhược Hoa, Thủy Doanh Tâm là người có tư chất nghịch thiên. Ai dám nói mình nhất định có thể đột phá thần cảnh. Đừng nói thần cảnh, nếu không có Lâm Lạc trợ giúp ngay cả tinh hoàng cũng chưa hẳn có thể đạt tới A. Nhiều nhất chỉ có được 5 vạn năm tuổi thọ, nhưng ở chung với Lâm Lạc dù cho 5 vạn năm nhưng làm sao thấy đủ. Cho dù 50 vạn năm, 500 vạn năm nàng cũng không thỏa mãn. Đừng lo lắng, nếu các nàng sau khi tiến vào tinh vực cảnh giới chậm chạp, ta càng phải đi lên thần giới, sau đó đoạt thần quả giúp các nàng tiến vào thần cảnh, các nàng không rời được ta, chẳng lẽ ta bỏ được các nàng. Lâm Lạc dùng sức động vài cái, làm Lữ Nguyệt Đồng lại kêu lên rên rỉ, hai gò ngực tròn không ngừng nhảy lên thật vui. Nhưng mà tiến vào thần giới khó khăn, rời khỏi thần giới càng khó, bằng không những người tiến vào thần cảnh vì sao lại không ban ơn cho con cháu đây. Lữ Nguyệt Đồng nghĩ tới lời nói của Khương Huyền Binh, lúc trước khi Ngân Nguyệt Thú gây họa nhân giới thì người hạ giới, cũng phải tìm cái giá thật lớn mới liên hệ được với tổ tiên trên thần giới. Ai nói bọn hắn không có? Chỉ là Ngân Nguyệt Tinh chúng ta bởi vì không phải tinh cầu chân chính. Linh khí loãng, không có vị tiền bối nào có thể phi thăng, bản thân nàng cũng không nhìn thấy được thần tích xuất hiện. Hơn nữa nàng đã quên thí luyện chàng thần chi. Lâm Lạc ôm bờ mông tròn đầy của nàng đặt lên bàn sách, rất nhanh va chạm làm chiếc bàn không ngừng va tường phát ra thanh âm thình thịch không nhỏ. A, thần chi thí luyện chàng. Lữ Nguyệt Đồng lập tức nghĩ đến, đó là thần linh vì tìm vui mà đánh đố, ý đặc biệt đem những người hạ giới cuốn vào bên trong, đấu đá lẫn nhau cho họ quan sát, người thắng cũng sẽ đạt được ban thưởng. Cho dù ta không thể hạ trần, cũng có thể thông qua loại hình thức này đem bảo vật truyền xuống. Các nàng một đường làm bạn cùng ta tới hôm nay, cũng sẽ một đường làm bạn cùng ta đi tới đỉnh phong thần giới. Lâm Lạc kiên định mà tràn ngập tự tin nói. A, Lữ Nguyệt Đồng nghe được xúc động, hơn nữa khoái cảm thân thể đạt tới cực điểm. Nhất thời hai chân gắt gao quấn chặt eo Lâm Lạc, phóng túng kêu lên vui sướng. đại sắc lang, cấp cho lão nương một đứa bé. Lâm Lạc hừ một tiếng, động tác vũ bão, ở trên thân thể Lữ Nguyệt Đồng đạt tới cực hạn, phóng thích ra khoái cảm cường liệt nhất, hai người mồ hôi đầm đìa, tuy rằng đã xong việc nhưng vẫn ôm đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể đối phương, dư vị không ngừng. Bởi vì Lâm Lạc cần lợi dụng Bạch Hoán toàn tiến vào Âm Dương Thánh Giáo, Lữ Nguyệt Đồng liền quyết định ở lại Lữ gia thêm nửa năm, thẳng tới khi Lâm Lạc thuận lợi đi vào Âm Dương Thánh Giáo nàng mới tiếp tục quay về Băng Tuyết Quốc. Đối với quyết định của nàng trên dưới Lữ gia đương nhiên vô cùng vui sướng, còn tưởng rằng chiêu bài thân tình đã xảy ra tác dụng, càng gia tăng thêm hoạt động, vừa lấy lòng Lữ Nguyệt Đồng vừa gạt bỏ Lâm Lạc. Vị thánh mẫu Âm Dương Thánh Giáo kia ít nhất phải 4 tháng sau mới truyền chiếu, Bạch Thu Minh, thời gian quá dài. Lâm Lạc liền đem mấy người Tô Mị vốn không cần bế quan gọi đến, miễn một mình Lữ Nguyệt Đồng hầu hạ hắn không nổi. Mỗi lần bản thân nàng biến thành mềm nhũn mà Lâm Lạc còn cứng rắn như sắt, đến lúc đó nàng còn phải dùng miệng cùng tay mới có thể giải quyết, thật sự mệt chết nàng. Tô Mị, Lăng Kinh Hồng đều là tuyệt thế giai nhân, cũng may người của Lữ gia từng gặp qua các nàng, nhưng theo tu vi tăng lên, khí chất của các nàng ngày càng động lòng người, đều tự hướng theo tính cách tương xứng với bản thân mình mà phát triển. Tô Mị tự nhiên càng ngày càng dễ thương. Một ánh mắt của tiểu yêu tinh đủ làm người ta thần hồn điên đảo, mà Lăng Kinh Hồng càng ngày càng xinh đẹp, làm người ta sinh lòng tưởng niệm nhưng lại không dám khinh nhờ. Chữ Kiều Nguyệt lại có vẻ yếu ớt đáng thương, làm người ta không tự chủ được sinh lòng thương tiếc, mà Hạ Mộng Như lại mỹ lệ tận xương, người gặp nàng tuy sẽ dừng lại trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, nhưng cuối cùng sẽ nhìn chằm chằm vào bờ mông tròn đầy của nàng, hận không thể lập tức kéo áo nàng trực tiếp làm đi vào, làm cho nữ nhân xinh đẹp kia không ngừng quằn quại kêu rên. Đồng dạng đều là dễ thương, Tô Mị xinh đẹp như không yêu khí, giống như một quý tộc cao cao tại thượng, mà Hạ Mộng Như lại mỹ lệ tận xương, là dạng phóng đảng, làm nam nhân vừa thấy nàng chỉ muốn dụ dỗ cưỡng bức. Đương nhiên còn có một hồ ly tinh chân chính, Đường Điềm căn bản không có tâm tư chuyên cần tu luyện, suốt ngày không chơi thì ăn, nhưng ai bảo người ta thân phận tốt, chỉ cần lĩnh ngộ được điều gì lập tức huyết mạch tăng lên cảnh giới liền tăng, cho dù là Lâm Lạc cũng phải hâm mộ. Tiểu ma nữ hi hi ha ha theo sát Tô Mị các nàng đi ra hỗn ăn hỗn uống. Không hề để ý mình là người vướng bận, nàng còn chưa ăn vào thần đạo quả. Theo nàng nói do cảnh giới còn chưa được củng cố, hiện tại ăn vào chỉ vô ích, dù sao cảnh giới của nàng thật sự là quá rộng. Nàng cứng rắn đòi đi theo, Lâm Lạc cũng không có biện pháp, hiện tại tiểu ma nữ cũng đã là tinh vương cảnh, có được không gian linh căn chân chính, chỉ nói năng lực trốn chạy ngay cả Lâm Lạc cũng kém hơn nàng. Trừ phi Lâm Lạc đạt được càng nhiều lĩnh ngộ trong cấm tự. Chứng kiến nhiều mỹ nữ như hoa như ngọc, trong lòng Lữ gia càng thêm bất bình. Trên đời này nam tử có thực lực có thể thê thiếp hợp bầy, nhưng gặp phải thê tử còn cường thế hơn mình ai còn dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Võ gia thế giới chỉ nói nắm tay làm chủ, đặt trong quan hệ vợ chồng cũng là như thế. Nhưng Lâm Lạc còn dám hồng hạnh xuất tường, nhưng còn không chỉ một người. Điều này làm người của Lữ gia sao có thể chịu phục? Nga, ngươi để cho lão tổ chủ linh cảnh Lữ gia làm thiếp, còn có lẽ chơi sao? Mấy ngày nay thanh niên đến tìm Lâm Lạc gây phiền toái càng ngày càng nhiều. Bọn hắn không dám đánh Lâm Lạc nhưng trong lời nói không chút khách khí, châm chọc hắn công lực ăn mềm cơm làm sao lại có thể thâm hậu như thế. Lâm Lạc vô cùng nhàn rỗi, nhưng cũng không để ý châm chọc bọn họ, dù sao cuộc sống như vậy đã lâu hắn không hưởng thụ, mà kế tiếp cần tiến vào Âm Dương Thánh Giáo thật không biết còn hung hiểm thế nào. Lâm Lạc, không cho ngươi cùng Nguyệt Đồng lão tổ tỷ tỷ cùng một chỗ. Ngày này, Lâm Lạc nghênh đón tình địch trẻ tuổi nhất, một tiểu nam hài mới 9 tuổi, trên mặt vẫn còn vương nước mũi. Lâm Lạc không khỏi bật cười, nói: Nga, vì sao? Bởi vì ngươi không thể cấp hạnh phúc cho Nguyệt Đồng lão tổ tỷ tỷ, chỉ có ta có thể. Tiểu nam hài rất có khí thế nói. Ngươi có biết cái gì là hạnh phúc? Đương nhiên biết. Tiểu nam hài lớn tiếng nói. Hạnh phúc chính là có thể cùng Nguyệt Đồng tỷ tỷ chơi bùn. Phốc, Tô Mị ở một bên không nhịn được cười phun, mị nhãn như tơ nhìn Lâm Lạc, nũng nịu nói. Bổn cô nương cũng muốn chơi. Ba, nàng cố ý bặm môi chép miệng một cái. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt nàng đang chăm chú nơi nào, liền biết chữ kia mang ý nghĩa gì. Yêu nữ này ở chung cùng Hạ Mộng Như quá lâu, hơn nữa Lữ Nguyệt Đồng xuất thân hắc sát quân, mưa dầm thấm đất, đều bị dạy hư. Lâm Lạc liên tục lắc đầu, đừng nhìn chúng nữ ở trước mặt người khác đều mang bộ dáng hiền thục phu nhân, một khi không có người ngoài, điên đến mức làm Lâm Lạc đau đầu. Cũng may, Lăng Kinh Hồng vẫn có thể duy trì bộ dáng lãnh diễm của nàng, làm Lâm Lạc vẫn còn lưu chút vui mừng. Có chút bất chi bất giác thời gian 7 tháng lặng yên trôi qua, rốt cục Lâm Lạc chờ được truyền chiếu. 3 ngày trước Bạch gia nghênh đón một tín đồ Âm Dương Thánh Giáo, ra lệnh Bạch Thu Minh đi tới Phi Vũ Các tại Nhạc Thành, Thánh Mẫu đại nhân muốn gặp hắn. Lâm Lạc nguyên bản còn lo lắng đối phương chỉ bỏ lại một câu gặp chỗ cũ, linh tinh gì đó, như vậy hắn hoàn toàn không biết nơi nào, hiện tại địa điểm đã rõ ràng như vậy, hắn tự nhiên có thể tìm hiểu nguồn gốc. để cho nhóm người Đường Điềm quay về Băng Tuyết Quốc, Lâm Lạc khởi hành đi Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng ở trong Kỳ Vân Tam Đỉnh, với năng lực của Lâm Lạc chỉ nhấc chân đã tới. Thành thị không lớn, nhưng còn lớn hơn Lữ Thành gấp 2, mà đương gia của Nhạc Thành là Nhạc Gia, nếu không cũng sẽ không lấy họ đặt tên. Nhạc Gia có được 3 tòa quặng mỏ linh thạch, thực lực tại Kỳ Vân Tam Đỉnh không kém. Lâm Lạc hỏi thăm một chút, biết Phi Vũ Các là một hoa lâu vô cùng xa hoa, tiêu phí chỉ lấy linh thạch mà không dùng nhạc tệ tính toán sổ sách, nhưng bởi vì các cô nương đều xinh đẹp hơn nữa công phu trên giường tài ba, tuy rằng thu phí cao nhưng khách nhân cuồn cuộn, nghe nói ngay cả Nhạc Gia cũng thập phần đỏ mắt. Nhưng hiển nhiên sau lưng họ là Âm Dương Thánh Giáo, Nhạc Gia không thể nuốt trên ổ tiêu tiền kia. Tuy rằng Âm Dương Thánh Giáo ở Đông Châu người người kêu đánh, nhưng chỉ là bãi ngoài sáng. Trên thực tế với tích lũy võ giả cấp tinh vực của Âm Dương Thánh Giáo, chẳng những không thua gì thánh địa cùng tứ đại tộc, thậm chí còn siêu việt hơn xa. Nhưng bởi vì số lượng tinh đế cùng tinh hoàng không đủ, vì vậy mới làm thế lực thứ ba, nhưng không phải nói có thể gây hấn tới, có nhiều tinh vương bày biện như vậy đâu. Bởi vậy kêu đánh kêu giết nhiều năm như vậy, Âm Dương Thánh Giáo vẫn sống thật thoải mái tại Đông Châu, nếu không thực sự xuất động cao thủ tinh vực còn không quét sạch được hay sao. Nhưng sau khi người ăn xong tu quả dần dần điêu linh, Âm Dương Thánh Giáo cũng đã không còn nhiều tinh vương như trước, nhưng gốc dễ đánh rất tốt, ngày sau nói không chừng trong tinh vương có thể đản sinh ra vài tinh hoàng, tinh đế, tình huống như vậy rất khó nói. Lâm Lạc thay đổi tướng mạo, giả tạo ra bộ dáng của Bạch Thu Minh, nhưng bắt chước dung mạo thì dễ dàng, nhưng bắt chước khí tức của đối phương thì thật khó, từng võ giả đều có khí tức dao động độc đáo của riêng mình, có thể che giấu nhưng tuyệt đối không thể thay đổi được. Lâm Lạc chỉ có thể đổ thánh mẫu kia nửa năm mới gặp Bạch Thu Minh một lần. Không quá xem trọng hắn, không nhớ được khí tức của Bạch Thu Minh. Nhưng nếu đối phương chỉ là tinh vương cảnh, vậy không cần phiền toái, hắn trực tiếp bắt giữ đối phương là được. Hít sâu một hơi, Lâm Lạc lộ ra dáng vẻ ngạo sắc của Bạch Thu Minh, bước vào trong Phi Vũ Các. Oanh oanh yến yến xuân xuân, lúc này ánh đèn rực rỡ mới lên, là thời gian mà Phi Vũ Các náo nhiệt nhất, bên trong đình đài lầu các đều có thể chứng kiến khách nhân xuyên qua. Bởi vì dùng linh thạch kết toán sổ sách, toàn bộ võ giả đi tới nơi này thực lực thấp thì nhất định có gia thế tốt. Thực lực mạnh thì nói không chừng, có thể là tán tu, cũng có thể là đệ tử đại gia tộc. Làm mọi người xua như xua vịt, là bởi vì cô nương nơi này cũng có huyền linh cảnh tồn tại. Phải biết võ giả huyền linh cảnh ở tại Kỳ Vân Tam Đình là lão tổ của mỗi gia tộc, nhưng đi vào nơi này chỉ cần trả linh thạch là có thể ở trên giường tận tình đùa bỡn. Điều này đối với võ giả mà nói hấp dẫn tới bực nào. Ở bên ngoài bọn hắn đánh không lại cao thủ huyền linh cảnh, nhưng không sao, đi vào. Trong này có thể để cho mỹ nữ huyền linh cảnh quỳ trên mặt đất thổi tiêu cho mình, tự nhiên làm vô số nam nhân hâm mộ. Đặc biệt là những đệ tử phú gia, mỗi tháng có tiền tiêu vặt gia tộc phân phát, cho dù là thích biến cảnh hay nguyên cảnh đều có thể tới nơi này tiêu diêu, hưởng thụ cảm giác thỏa mãn vô hạn khi cưỡi trên người cường giả huyền linh cảnh. Hơn nữa, chỉ cần bỏ thêm linh thạch, trong các còn có 2 nữ tử đứng đầu bảng đi ra hầu hạ, đây chính là cấp bậc lão tổ tịch linh cảnh. Đem mỹ nhân cấp bậc lão tổ áp dưới thân thể, đây là thỏa mãn tâm lý bậc nào? Đương nhiên giá cả tuyệt đối xa xỉ, không phải người nào cũng có thể chơi đùa. Bởi vì như thế Phi Vũ Các chẳng những trong Nhạc Thành người nào cũng biết, ngay trong Kỳ Vân Tam Đỉnh cũng được truyền xa, nam nhân tới tìm vui vô số người, mỗi ngày thu linh thạch thật vô số, khó trách Nhạc gia cũng thấy đỏ mắt. Muốn nói một nữ nhân đã đạt tới linh cảnh vì sao còn tự coi thường phải lấy thân thể đi ra bán. Chỉ có yêu tinh của Âm Dương Thánh Giáo, các nàng am hiểu thái bổ tinh khí nam nhân. Mở thanh lâu chẳng những có thể có được áo khoác hợp pháp, còn có được thu nhập lớn ngoài định mức, cớ sao mà không làm đây? Đến nỗi tam vực vì sao không có Âm Dương Thánh Giáo, tự nhiên là thánh giáo cấp thánh địa mặt mũi, nhưng tam đại gia tộc La, Lý, Phương vẫn có tộc nhân chạy tới ăn vụng, nếu không cũng sẽ không khiến song phương kết xuống thù hận. Lúc Lâm Lạc đi vào, vừa lúc đụng phải 2 nhóm người đang tranh đoạt tình nhân, cả đôi bên đều mơ tưởng một nữ tử tên Tiểu Kiều, hầu hạ, xung đột miệng lưỡi rất nhanh biến thành chiến đấu vũ lực, nhiệt náo đến gà bay chó chạy. Sao đây, còn muốn đem nơi này hủy đi hay sao? Một thanh âm kiều nhu nhu từ trong truyền đến, mang theo uy nghiêm vô thượng, chấn đến 2 nhóm người kia sắc mặt trắng bệch, rốt cục không cách nào đánh tiếp. Để cho bọn hắn cút đi, sau này không cho phép đến nữa. Thanh âm phong tao đến đầu khớp xương tiếp tục nói. Dạ, lập tức có mấy nữ tử đi ra đuổi 2 nhóm người kia rời đi, đã có người cấp bậc lão tổ, dẫn đội, 2 nhóm người kia đương nhiên không chịu nổi một kích, giống như rác rưởi bị ném ra ngoài. Có tịch linh cảnh lão tổ trấn thủ quả thật không sợ người nào tới đập bãi. Lâm Lạc mỉm cười, người vừa nói chuyện cũng không phải tu vi tịch linh cảnh mà là tinh vực chí tôn. Hắn không chút nghi ngờ vị kia chính là ân khách của Bạch Thu Minh, một trong những tiện nghi sư mẫu ăn xong tu quả. Người khác căn bản không nghe được nàng đang ở nơi nào nhưng Lâm Lạc cũng là tinh vực chí tôn, lại nắm giữ không gian bí pháp, tự nhiên không khả năng không biết, ngay lập tức ánh mắt tập trung một chỗ nhàn nhã đi tới. Không thể không nói bề ngoài của Bạch Thu Minh tương đối khá xem, đoạn đường Lâm Lạc đi qua nhất thời hấp dẫn thật nhiều nữ tử chú ý, có chút người còn chủ động đi tới nguyện ý dây dưa, hầu hạ hắn miễn phí, còn dùng bộ ngực đầy đặn cọ lên trên người của hắn. Lâm Lạc bởi vì giả tạo Bạch Thu Minh cũng chỉ làm theo tính tình của hắn, ai đến cũng không cự tuyệt, giở trò trên người một đám mỹ nữ, chiếm đủ tiện nghi, khi hắn đi vào một sân viện u tĩnh thì tay đã lưu đầy hương thơm. Hắn đẩy ra cửa lớn, đi vào bên trong. Hoa hoa hoa. Trong sân có một hồ nước thật lớn, một nữ tử toàn thân trần truồng đang tắm rửa bên trong, mái tóc dài đen nhánh dài hơn 2 thước, trôi nổi bên trong hồ nước sắc đầy cánh hoa sen lẫn 3 màu trắng, đỏ, đen hình thành thị giác chênh lệch mãnh liệt. Đỏ là do hoa, trắng là thân hình trần trụi thơm ngào ngạt của nữ tử, nhưng toàn thân nàng chỉ có vùng cổ trồi lên mặt nước, bên dưới đều mơ hồ một mảnh, tựa hồ có thể nhìn thấy một tia cảnh xuân, lại giống như không thể chứng kiến được gì. Tinh hoàng cảnh. Lực chú ý của Lâm Lạc dừng lại trên tu vi của đối phương, hắn có hỗn độn dòng lô, chỉ cần cảnh giới không cao hơn hắn quá nhiều hắn đều có thể nhìn ra được. Hơn nữa nữ tử kia, cũng không phải vừa bước vào tinh hoàng mà là đạt tới tinh hoàng nhị trọng thiên đỉnh. Nhưng tuy rằng tam trọng thiên chỉ gần trong gang tấc nhưng không lĩnh ngộ được thì cả đời cũng chỉ bị vây ở cảnh giới này. Lâm Lạc có thể nghiền áp bất kỳ tinh vương cảnh chí tôn nào, nhưng chênh lệch giữa tinh vương cùng tinh hoàng quá lớn, đạt được lực lượng tuyệt đối có thể nghiền áp hết thảy. Nếu hiện tại bọn họ trở mặt động thủ, Lâm Lạc chỉ có thể đem đối phương phóng trục sau đó, dùng không gian thuấn di chạy được xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn giống như một đầu gỗ ngây nơi đó làm gì, còn không nhanh vào đi. Nàng kia hờn dỗi nói, gương mặt tràn ngập vẻ mị hoặc diêm dúa lẳng lơ, cũng không thuộc loại hình làm người cảm thấy đẹp tới mê muội, nhưng môi rất dày, ánh mắt thật mị, có một loại mị lực kỳ lạ khiến người điên cuồng. Lâm Lạc có chút do dự, dùng sức mạnh khẳng định là không được, vậy hắn còn muốn chui vào âm dương thánh giáo để mưu đoạt hỗn nguyên lệnh thứ 3, thì chỉ còn cách cùng nữ nhân này lá mặt lá trái. Thái độ làm người của hắn luôn quả quyết, đã quyết định liền lập tức buông ra, đã cởi bỏ hết quần áo, còn phải bắt chước bộ dáng háo sắc của Bạch Thu Minh, dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng gợi cảm của nữ nhân. Giúp ta rửa rửa chân. Nữ nhân kia thỏ một chân dài trong hồ đi ra, đùi rất tròn lại rất trắng, da thịt trơn mượt, sờ vào có cảm giác mượt mà vô cùng. Vì tư thế này khiến nửa người dưới của nàng tự nhiên hiện rõ dưới nước, tuy rằng không trồi lên mặt nước, nhưng vạch ra cánh hoa trôi nổi có thể mơ hồ chứng kiến được nơi bí ẩn, làm miệng lưỡi người ta phát khô. Lâm Lạc nhìn quen mỹ nữ, thật không quá rung động, cầm chân của nàng bắt đầu vuốt ve. Lạc Lạc, nữ nhân kia sợ ngứa, lập tức yêu kiều cười lên, run rẩy khiến nước hồ nhộn nhạo, bộ ngực lộ ra mặt nước, hai đóa đỏ ửng làm cánh hoa trong hồ như ảm đạm thất sắc. Một chân nàng bị Lâm Lạc nắm trong tay, chân còn lại trượt đến giữa hai chân hắn, khẽ đụng vào tiểu huynh đệ của hắn, khuôn mặt tươi cười lập tức ngưng lại, không vui nói. Không cứng rắn. Nữ nhân càng xinh đẹp thì càng tự tin, hai người trần trụi đối diện, còn ở trong một hoàn cảnh ướt át, tiểu huynh đệ của Lâm Lạc lại không cứng lên. Đây chẳng phải là nhục nhã lớn nhất đối với chính mị lực của nàng hay sao? Vì bảo vật âm dương thánh giáo, Lâm Lạc chuẩn bị làm ra hy sinh, cái khó ló cái khôn, nói. Gần đây bị một tiện nhân mê lên, làm nhiều lắm có chút hư, cho nên mới như thế. Nga, so với bổn thánh mẫu còn phong tao. Nàng kia lại ha ha cười lên, không ngừng trêu chọc chỗ yếu hại của Lâm Lạc, trong miệng rên rỉ khe khẽ, hai bút cùng vẽ. Lâm Lạc rốt cục nổi lên phản ứng, biến thành uy vũ khí phách. Sách. Tiện nhân kia tựa hồ giúp người biến lớn. Trong lòng Lâm Lạc dùng mình, vội hỏi. Sao lại vậy đâu, có phải mấy ngày nay thánh nương không gặp được vật lớn sao? Tiểu bại hoại, ngay cả bổn thánh mẫu cũng dám trêu cợt. Nàng kia tựa hồ nảy sinh hứng thú, trượt vào trong lòng Lâm Lạc. Hai chân vây hông của hắn, dùng mông đẫy đà không ngừng mài lên cự vật của hắn. Làm đại gia hỏa kia tràn đầy sinh lực cọ sát ngay bên ngoài vùng đào nguyên của nàng. Muốn tiến vào không? Nàng khẽ rên bên tai Lâm Lạc. Đương nhiên muốn. Lâm Lạc nghĩ một đằng nói một nẻo, một bàn tay vuốt mông đối phương, tay kia thì lưu luyến trên ngực nàng. Vậy ngươi còn chờ cái gì, nhanh lên vào đi. Nàng nhấc mông, để đại gia hỏa chỉ vào một địa phương mềm mại. Gặp dịp thì chơi thôi, trong lòng Lâm Lạc thầm nhủ, vừa lách người lập tức trượt vào một địa phương chặt chẽ ấm áp, che phủ cả người hắn thoải mái, giống như có vô số bàn tay nhỏ bé đè ép, có thể đạt tới khoái cảm vô thượng. Thật lớn, nàng thỏa mãn rên rỉ lên, hai tay ôm cổ Lâm Lạc. Chưa từng có người có thể đội lên tận sâu trong của bổn thánh mẫu, ngươi thật đúng là một kiện bảo bối. Lâm Lạc ngẩn ra, đây là ý gì, đối phương đã biết hắn là hàng giả sao? Một khi đã như vậy vì sao không bóc trần hắn ra, trái lại còn quấn quýt với hắn? Chẳng lẽ nàng thật sự dâm đẳng tới nỗi có thể lên giường, với một nam nhân chưa từng gặp mặt? Trong lòng suy nghĩ nhưng động tác của hắn cũng không dừng lại, không ngừng cử động nửa mình dưới, đảo loạn cả hồ nước, cũng làm tiếng rên rỉ của nữ nhân chưa từng dừng qua, không ngừng phiêu lên trong sân. Lâm Lạc có song tu công pháp, lại ăn song tu quả, hơn nữa vốn liếng bản thân cũng đủ hùng hậu, vừa làm kéo hơn nửa ngày, thẳng làm đối phương run rẩy lên đỉnh không biết mấy chục lần. Cho dù là tinh hoàng chí tôn cũng không ăn nổi cực lạc kiểu như vậy, không có người nào nguyện ý bị khoái hoạt tới chết, lúc này nàng sử ra tuyệt chiêu, tăng cường đè ép, rốt cục làm Lâm Lạc bàng bạc phun ra, khiến trận đại chiến kéo xuống màn che. Bổn thánh mẫu tên Tần Vận Di, nhớ kỹ. Thỏa mãn dục vọng, hai người nằm trên giường nghỉ ngơi, nữ nhân vuốt vuốt tiểu huynh đệ còn chưa mềm xuống của hắn, nói một câu làm hắn hết hồn. Có thể khẳng định đối phương đã biết hắn không phải Bạch Thu Minh, nhưng nàng cũng không hỏi hắn là ai, không hỏi ý đồ của hắn. Tựa hồ chỉ cần được hắn nhồi vào động vắng của nàng thỏa mãn đầy đủ thì đã được. Điều này làm Lâm Lạc khó hiểu, nhưng tuy rằng hắn không phải đối thủ của Tinh Hoàng, mà đối mặt với Tinh Đế cũng qua được mấy chiêu, muốn chạy thoát khỏi tay Tinh Hoàng không khó khăn, cho dù đối phương có quỷ kế hắn cũng không để trong lòng. Nếu nàng không vạch trần hắn, hắn cũng vui vẻ giả ngốc, lấy thân phận Bạch Thu Minh làm bạn đi chung đường. Mục đích của bọn họ chính là tổng đàn Âm Dương Thánh Giáo, Tần Vận Di tựa hồ tuyệt không để ý mang theo một gian tế trở về. Làm Lâm Lạc ngày càng khó hiểu. Nhưng nàng đúng là cực dâm, dọc theo đường đi chỉ cần hưng chí liền cùng hắn đại chiến, có đôi khi ngay trong tửu lâu cũng không chút cố kỵ, vừa vảnh mông cho hắn từ phía sau làm không ngừng, vừa thò nửa ngày ra ngoài cửa sổ kêu to, bị người đi đường chứng kiến khoái cảm của nàng càng thêm mãnh liệt. Nam nhân luôn hy vọng thê tử của mình đoan trang hiền thục, nhưng thê tử người khác là hồng hạnh xuất tường, tốt nhất là hồng hạnh chuyên thông đồng với chính mình. Mặc dù Lâm Lạc không có khao khát cường liệt theo đuổi nữ sắc, nhưng trải qua kinh nghiệm với cửu cơ mê tâm trận, nội tâm của hắn đã bị khơi dậy một mặt hắc ám, nhưng hắn vẫn còn có thể khống chế tốt, không giống như nam nhược hoa thường thường bị mê mang với nhân cách giả thuyết. Nhưng ảnh hưởng vẫn vĩnh viễn lưu lại, mà Tần Vân Di vừa lúc khơi dậy một mặt hắc ám của hắn. Đối với dâm nữ này Lâm Lạc không cần ôn nhu, yêu tiếc, đôi bên theo như nhu cầu, tận tình phóng thích hắc ám của hắn. Là người đều có một mặt hắc ám của riêng mình, chỉ là có chút người có thể khắc chế, có chút người thì không thể. Cho nên mới có kẻ điên cuồng sát nhân, có hái hoa tặc, nếu có thể chậm rãi phóng thích đi ra mà không phải một mặt áp chế, liền có thể hòa diệu được đời sống mà không làm cho tính tình mình biến hóa. Tần Vận Di vốn có được tác dụng như vậy, Lâm Lạc ở trên người nàng tận tình phát tiết một mặt ảo tưởng tà ác của hắn, tuy rằng Nam Nhược Hoa cũng tạo được hiệu quả như thế, nhưng dù sao nàng đang bế quan, Lâm Lạc cũng không thể đi quấy rầy nàng đi. Một đường cảnh xuân vô hạn, hơn tháng sau hai người đi tới một sơn cốc nằm trong Đại Long Sơn thuộc Thanh Hỏa vực. Với thực lực cấp bậc tinh vực của hai người bọn họ, nguyên bản hai canh giờ có thể vượt qua được đoạn đường này, nhưng lại tìm thời gian dài như thế, đủ thấy hai người thích lên giường hoan ái bao nhiêu. Tần Vận Di tựa hồ rất hài lòng với sở trường của Lâm Lạc, bởi vậy trong một tháng này cũng không tiếp tục gọi thêm nam sủng khác, chỉ riêng chuyên sủng Lâm Lạc, không biết có thể làm cho Lâm Lạc cảm thấy tự hào về thực lực ở phương diện kia hay không. Đại Long Sơn rất lớn, cơ hồ kéo dài qua 1/3 Thanh Hỏa vực, mà tổng bộ Âm Dương Thánh Giáo lại nằm trong Đại Long Sơn. Lâm Lạc nguyên tưởng rằng Âm Dương Thánh Giáo sẽ giống như thiểm điện tộc tránh trong không gian của thánh khí, nhưng trên thực tế tà giáo xú danh rõ ràng, tại Đông Châu cứ thoải mái sừng sững trong sơn cốc, không hề có chút bí mật, chủ yếu chỉ cần biết nằm ở hướng nào Đại Long Sơn thì có thể dễ dàng tìm thấy. Đương nhiên, đây là đối với cấp bậc tinh vực, người thường cho dù bỏ ra cả đời thời gian, cũng chưa chắc có thể đi vòng quanh Đại Long Sơn. Dù sao nơi này phạm vi cực lớn, trong núi còn có thật nhiều thú dữ. Lâm Lạc xem như to gan lớn mật. Biết rõ thân phận mình bị bại lộ vẫn đi theo Tần Vận Di vào nơi đây, có hào khí không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nhưng Tần Vận Di dù biết hắn giả mạo Bạch Thu Minh, nhưng thân phận chân thật của Lâm Lạc là người phương nào hắn tự tin đối phương không thể nhìn ra. Tổng bộ Âm Dương Thánh Giáo là một tòa đại thành trong ngọn núi lớn, đình đài lầu các, lang thai thủy tạ, tràn ngập phong tình lịch sự tao nhã. Những kiến trúc này nếu để người thường kiến tạo, không tìm mấy ngàn mấy vạn năm thì không cách nào hoàn thành. Chỉ nói tới vận chuyển nguyên vật liệu đã là nhiệm vụ không thể nào. Chỉ từ mặt ngoài mà xem tòa thành thị này có thể cất chứa 100 vạn dân cư, nhưng đây là bộ phận có thể nhìn thấy được, nếu còn có hoàng cung ngầm gì đó thì số lượng càng lớn. Cửa vào thành thị phi thường náo nhiệt, tuấn nam mỹ nữ liên tục ra vào, căn bản không nhìn thấy già lão xấu xí. 8 cao thủ chủ linh cảnh phụ trách thủ vệ, chứng kiến Tần Vạn Di liền cung kính khúm núm, gọi nàng là thánh mẫu, tràn ngập vẻ thành kính. Lâm Lạc đi theo Tần Vạn Di vào thành. Chỉ thấy trong thành đồng dạng phi thường náo nhiệt, người đi đường không ngừng liếc mắt đưa tình, nếu thấy thuận mắt lẫn nhau liền tay nắm tay cùng rời đi, kế tiếp chuyện sẽ làm có thể nghĩ. Nếu như từ chỗ cao quan sát, toàn thành liền có thể phát hiện kiến trúc thành thị hình thành cửu cung trận. Mà Tần Vận Di mang theo Lâm Lạc đi tới một cung, đây là một cung điện xa hoa, bên trong đều là mỹ nam, có khôi ngô, có tuấn tú, âm nhu, cái gì cần có đều có. Cung nghênh thất thánh mẫu trở về. Tần Vận Di vừa đi vào, những mỹ nam kia đều khúm núm hành lễ, cũng giống như thế giới người phàm. Nàng là hoàng đế mà một đám nam sủng là hoàng phi. Mà làm phi tử, được sủng ái hiện tại, Lâm Lạc tự nhiên bị thật nhiều mỹ nam nhìn hằn thù, ánh mắt nhìn hắn thật ai oán, khiến cho hắn có cảm giác lông tóc dựng đứng. Chẳng những nam nhân có mới nới cũ, nữ nhân đồng dạng như thế, trở lại trong đống mỹ nam, Tần Vận Di tựa hồ đã quên còn có một người là Lâm Lạc, đối với hắn chẳng quan tâm, mỗi ngày đều phải sủng ái, ba bốn nam sủng, thanh âm rên rỉ dâm loạn cơ hồ 10 dặm đều có thể nghe, thật sự là cực kỳ phóng đảng. Nàng đương nhiên không phải thuần túy tìm niềm vui, trong thời gian hơn 10 ngày Lâm Lạc đã nhìn thấy một nam sủng vừa tiến vào tinh vực đã bị nàng hút thành thây khô. Loại chuyện này đương nhiên phải làm thật ẩn mật, nhưng nàng không né tránh Lâm Lạc, giống như đem hắn trở thành tâm phúc hoặc thuần túy người ngoài, không ngại hắn chứng kiến một màn như thế. Thái bổ dương khí đối với việc tăng trưởng tu vi cực kỳ mỏng manh, nhưng chỗ tốt chính là có thể lấy được căn nguyên sinh mạng của đối phương, gia tăng thọ nguyên của mình thật lớn. Mà sống càng lâu thì cảnh giới đột phá càng cao, khả năng như vậy càng lớn, đây là ưu thế thật khổng lồ. Tần Vận Di mặc kệ Lâm Lạc, giống như hé ra cho hắn giấy thông hành không hề có bất kỳ ước thúc, Lâm Lạc có thể đi loạn trong thành thị, thuận tiện hỏi thăm tin tức mà hắn muốn hiểu biết. Bất kể là bản thân hắn hay hắn giả tạo Bạch Thu Minh đều được xưng tụng là mỹ nam, mà Lâm Lạc bởi vì bị Tần Vận Di biết hắn giả mạo, ngoại trừ còn duy trì gương mặt của Bạch Thu Minh, không còn tiếp tục đi bắt chước tính cách của đối phương. Bởi vậy dù có thật nhiều nữ tín đồ đến bắt chuyện với hắn, muốn kết đoạn nhân duyên sương sớm, nhưng đều bị Lâm Lạc lạnh lùng cự tuyệt. Nhưng cho dù hắn cần tiếp tục giả vờ làm Bạch Thu Minh, cũng sẽ tận lực tránh phát sinh quan hệ cùng nữ nhân, bởi vì sẽ làm lộ ra bí mật hắn từng ăn xong tu quả. Tần Vận Di sẽ không biết, bởi vì hai người đồng thời đều tới cấp bậc tinh vực, song tu quả đã không còn tác dụng. Buổi tối nơi này càng náo nhiệt hơn ban ngày. Đừng xem người của Âm Dương Thánh Giáo phóng đảng không cố kỵ, nhưng chỉ vì nhân loại vẫn còn có chút lòng liêm sỉ, mà dưới bóng đêm che lấp con người sẽ càng thêm phóng túng. Mỗi ban đêm thanh âm dâm mị không ngừng vang lên, làm người ta nghe được miệng khô lưỡi nóng. Tòa thành này gọi là Âm Dương Thánh Thành, lão đại thành thị là Âm Dương Tán Nhân, tuy rằng hắn đã sớm chết tại Nam Châu, nhưng tin tức này còn chưa tiết lộ ra ngoài, mà cho dù là cao tầng Âm Dương Thánh Giáo, cũng chỉ biết Âm Dương Tán Nhân đã mất tích mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới giáo chủ là 9 đại thánh mẫu, Tần Vận Di là một trong số đó. 9 người này trên thực tế là 9 đầu sỏ của Âm Dương Thánh Giáo, thống trị giáo phái khổng lồ này, tranh đoạt quyền lực lẫn nhau, trong cửu đại thánh mẫu luôn tranh giành cấu xé lẫn nhau, không khí phi thường khẩn trương. Chính bởi vì như thế Tần Vận Di thu vô số nam sủng. Một mặt bởi vì cần dùng tu luyện mà hình thành thói quen không nam nhân không vui, về phương diện khác là vì bồi dưỡng thế lực của mình, như vậy mới có thể tranh chấp với 8 thánh mẫu khác. Dưới thánh mẫu là lục đại thánh tử, nhưng từ thánh tử đã mất tích từ nhiều năm trước, nhị, ngũ, lục thánh tử chết trận ở nhiều năm trước, trước mắt chỉ có đại thánh tử, tam thánh tử, có thể nắm giữ quyền lực khá cao trong giáo. 2 thánh tử đều là tùy tùng trung thành của đại thánh mẫu Triệu Ngọc Phi, cũng chính bởi vì có họ tuyệt đối ủng hộ khiến quyền thế của Triệu Ngọc Phi lớn nhất. 9 tòa cung điện trong thành là hành cung của 9 thánh mẫu, Lâm Lạc muốn lấy được khối hỗn nguyên lệnh cuối cùng, thì phải thăm dò từ trên người Triệu Ngọc Phi. Trương Hạo từng nhắn lại, khối hỗn nguyên lệnh nằm trong tay Âm Dương Tán Nhân, một khối còn lại nằm chỗ sư mẫu Triệu Ngọc Phi, như vậy không có cơ hội nào. Lâm Lạc cũng không biết tu vi của Triệu Ngọc Phi cùng 2 thánh tử khác như thế nào, nhưng nhìn Tần Vận Di đã tới tinh hoàng nhị trọng thiên, như vậy thực lực Triệu Ngọc Phi tuyệt không thấp hơn cảnh giới này, nếu không làm sao có thể độc đại. Bởi vậy hắn nhất định phải phi thường cẩn thận, vạn nhất bị người bắt tại trận thì chỉ đành bỏ trốn. Mà muốn tiến nhập trở lại lần nữa thì thật không dễ dàng. Lâm Lạc lẻn vào Kiền Chữ Cung, chính là hành cung của Triệu Ngọc Phi, muốn tìm hiểu nguồn gốc của thánh mẫu kia. Liên tục vài ngày đều xui xẻo, chỉ thấy nàng đang cùng Tráng Nam đánh giáp lá cà, tao đẳng làm người líu lưỡi, khẩu vị, cũng cực kỳ nặng, có đôi khi cần tới 10 mấy nam nhân cùng nhau hầu hạ, thật sự là không lời nào để nói. Lâm Lạc dùng tử đỉnh che lấp khí tức, chỉ cần không phải bị người dùng mắt thường trực tiếp nhìn thấy hắn chẳng khác gì người ẩn hình. Sau 2 tháng hắn rốt cục nhìn thấy cảnh tượng có giá trị. Triệu Ngọc Phi nghênh đón một khách nhân đặc thù, đó là một nam nhân toàn thân bao bọc trong bộ quần áo màu đen, dáng người phi thường khôi ngô, mà khi hắn lấy ra áo choàng đen, nếu không phải định lực của Lâm Lạc không tệ thiếu chút nữa đã kêu thành tiếng. Bởi vì người nọ là Phương Văn Kiệt. Phương Văn Kiệt, thánh địa Phương gia tinh hoàng. Lúc trước 4 người bao thức lễ bị bắt dẫn dụ Lâm Hồng Hoang đến nghĩ cách cứu viện, chính do Phương Văn Kiệt phụ trách trấn thủ, là chí tôn tuyệt thế tinh hoàng nhị trọng thiên. Phương gia tinh hoàng vì sao tới nơi này? Chẳng lẽ khẩu vị của vị tinh hoàng này đặc biệt, thích nữ tử phóng đãng thành tánh? Tứ ca, đã bao nhiêu năm ngươi không đến thăm ta đây? Triệu Ngọc Phi sâu kín nói, thay đổi bộ dáng tao mị dĩ vãng, giống như một oán phụ vẫn luôn tận lực chờ đợi nam nhân hoa tâm quay về nhà. Tiểu Phi, nàng cũng biết ta đang đập vào tinh hoàng tam trọng thiên, cần bế quan không ngừng, quả thật không rút ra được thời gian. Phương Văn Kiệt cười khổ nói. Lấy cớ. Triệu Ngọc Phi có chút kích động cắt đứt đối phương. Rõ ràng là do hồ ly tinh kia ngăn cản. Nàng là trong ngọc trắng ngà, mà ta chỉ là một dâm phụ, ngươi cũng khinh thường ta có phải hay không? Không cần nói tỉ tỉ của ngươi như vậy. Phương Văn Kiệt nhướng mày. Chúng ta đều là người một nhà, ngươi vào nơi đây cũng là vì kế hoạch lớn của gia tộc. Ngươi biết ta chỉ có kính trọng ngươi mà căn bản sẽ không ghét bỏ. Ta không cần ngươi kính trọng, ta chỉ muốn ngươi yêu ta. Đôi mắt đẹp của Triệu Ngọc Phi rưng rưng, bộ dáng đáng thương lại có lực hấp dẫn kinh tâm động phách, ngay cả Lâm Lạc đứng từ một nơi bí mật gần đó, theo dõi cũng cảm giác tim mình đập mạnh. Tiểu Phi, ngoan, đừng tiếp tục hờn dỗi nữa. Phương Văn Kiệt đem nữ nhân mềm mại đáng yêu tận xương kia kéo vào trong lòng. Triệu Ngọc Phi tuy rằng dằn dỗi vài lần nhưng cuối cùng không địch nổi công lực mài người của Phương Văn Kiệt. Ấm ở lên giường, rất nhanh hai người cởi hết quần áo bắt đầu say sưa. Ở trước mặt Phương Văn Kiệt, Triệu Ngọc Phi không còn chút bộ dáng phóng đãng như trước, mà biểu hiện ra một mặt cực kỳ dịu dàng, ở dưới người đối phương uyển chuyển hầu hạ, mềm mại đáng yêu vô hạn. Hai người này rốt cục có quan hệ như thế nào? Nói như vậy, vì bảo trì huyết mạch thuần túy, từ xưa tới nay đại gia tộc đều cưới gả tộc nhân của mình, chỉ cần không phải quan hệ trực hệ huyết thống là được. Mà theo khẩu khí của hai người để phán đoán, không ngờ Triệu Ngọc Phi lại là người của Phương gia. Nhưng Phương gia là hào môn thánh địa, vì sao phải để cho tộc nhân của mình gia nhập tà giáo có tiếng xấu? Nếu không có mưu đồ lớn, Lâm Lạc tuyệt đối không tin. Nhưng đừng xem Phương Văn Kiệt là tinh hoàng cường giả, nhưng năng lực trong phương diện nam nữ thật sự không chịu nổi một kích, chỉ một hồi công phu thì tần suất lắc mông đã nhanh hơn, sau đó giống nhẹ một tiếng úp sấp trên người Triệu Ngọc Phi, biến thành một con rắn chết. Triệu Ngọc Phi hiển nhiên không được thỏa mãn, ở dưới thân thể của hắn không ngừng giãy giụa. Nhưng thứ kia đã mềm dụng thì làm sao làm đủ công dụng, Phương Văn Kiệt chuyển người lại nằm một bên thở hổn hển. Nàng chưa thỏa mãn dục vọng, cầm ngón tay của đối phương phóng tới chỗ đảo nguyên của mình, tiến tiến xuất xuất làm cho mình được đến thỏa mãn. Tiểu Phi, đừng làm rộn. Nam nhân ban đầu thật gấp, nhưng xong việc thì càng vô tình, Phương Văn Kiệt rút tay đem nữ nhân ôm vào trong lòng. Hành tung của phản đồ có dấu vết gì không? Không có, giống như biến mất trên nhân gian, chẳng khác gì lão gia hỏa. Triệu Ngọc Phi đành phải dùng ngón tay của mình giải quyết vấn đề, bờ mông đầy đặn lay qua lắc lại, miệng đang không ngừng rên rỉ. Chẳng thể trách nàng luôn cần tới mười mấy nam nhân hầu hạ nàng, mức độ phong tao thế này quả thật là không nhỏ. Trước đó Lâm Lạc đều nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ dùng lỗ tai lắng nghe tin tức. Cho tới lúc này mới thật cẩn thận, đem so sánh Phương Văn Kiệt cũng không mạnh hơn những tráng nam kia được bao nhiêu, vẫn thoáng chốc thời gian thì xong việc, quả thật là mất mặt nam nhân. Việc này quan hệ trọng đại, chẳng những lão tổ tự mình hỏi đến. Ngay cả Thủy, Tiểu Phi, ngươi nhất định phải đem hai người kia đào ra. Phương Văn Kiệt đưa tay đặt lên bộ ngực tròn trịa của nữ nhân, theo bản năng xoa nắn, đây là động tác thói quen khi đang tự hỏi một vấn đề. Triệu Ngọc Phi dùng một tay dỗ dành chính mình, tay kia thì trượt tới giữa hai chân Phương Văn Kiệt, muốn khơi mào lửa dục của đối phương lần thứ hai giải quyết cho mình, ánh mắt tràn ngập vẻ đói khát lẫn ngỗ ngược, làm tim người ta phải đập thình thịch. Nhưng Phương Văn Kiệt lại giống như con rắn chết, mặc cho nàng gây hấn thế nào cũng không có phản ứng. Khiến nàng tức giận hừ một tiếng, không tiếp tục hao tổn sức lực. Tiểu Phi, đừng làm ra tính tình tiểu hài nhi, việc này ngươi nhất định phải làm được thật ổn thỏa. Phương Văn Kiệt nghiêm nghị nói. Ngươi suốt vài chục năm, thậm chí trên trăm năm mới tới xem ta một lần, ngay cả cho ta ăn cũng ăn không no, còn muốn sai ta làm việc. Triệu Ngọc Phi bất mãn hừ hừ nói. Là làm việc cho gia tộc, cũng không phải là vì ta. Phương Văn Kiệt cải chính, lập tức liền nở nụ cười. Ngươi thật lợi hại, rõ ràng là tỉ muội ruột thịt. Như thế nào khác nhau lớn như vậy? Lúc ở chung một chỗ với ta, đừng nhắc tới con tiện nhân kia. Triệu Ngọc Phi đột nhiên nổi giận, mạnh mẽ nhảy dựng lên, gò ngực run rẩy kịch liệt, ướt át muốn mạng người khác. Phương Văn Kiệt nhìn thấy hai mắt muốn phun lửa, nhưng tiểu huynh đệ kém cỏi thật sự không thể cứng rắn trở lại, đành phải ôn nhu an ủi, đem nàng kéo vào trong lòng. Tứ ca, trong bảo khố kia rốt cục lại có đồ vật gì? Triệu Ngọc Phi bình tĩnh trở lại, chỉ biết mình cứ giận dỗi sẽ đẩy Phương Văn Kiệt càng ra xa. Ân. Phương Văn Kiệt lộ vẻ trầm ngâm, cũng không lập tức trả lời. Triệu Ngọc Phi giận tím mặt, nàng luôn có hại ở tính tình rất bạo, vì vậy cùng thân tỷ tỷ tranh đoạt tình lang mới bại trận, cuối cùng Phương Văn Kiệt lựa chọn tỷ tỷ của nàng mà không phải nàng. Cá tính của nàng thật mạnh, sau đó cùng tỷ tỷ trở mặt thành thù, căn bản không muốn cùng tỷ tỷ cùng thờ một chồng, dưới sự kích thích tiếp nhận nhiệm vụ của gia tộc, giả tạo thân phận gia nhập vào Âm Dương Thánh Giáo. Ta hy sinh lớn như vậy, ngay cả quyền muốn biết bảo vật kia là gì cũng không được. Vẻ mặt nàng xúc động phẫn nộ, lạnh lùng nhìn Phương Văn Kiệt, bắt đầu hoài nghi chính mình nhiều năm khổ mến như vậy có đáng giá hay không. Tiểu Phi, đừng nóng giận, chỉ là lão tổ đã nói việc này quan hệ trọng đại, đối với bất luận kẻ nào cũng không được tiết lộ. Nhưng nếu ngươi đã muốn biết ta làm sao lại giấu giếm ngươi? Phương Văn Kiệt vội vàng xoay chuyển nói. Ngươi còn nhớ rõ lai lịch của tứ đại tộc đi. Đương nhiên, đệ nhất đại vẫn thần, trước khi tổ tiên chúng ta đến, bọn hắn thống trị Ngân Nguyệt Tinh. Dù sao Triệu Ngọc Phi khổ mến Phương Văn Kiệt, bị đối phương dỗ dành nỗi tức giận liền tiêu tan một nửa, mà nàng còn mang theo mộng đẹp, chính là sau khi hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc có thể phong cảnh trở lại trong tộc, đem Phương Văn Kiệt đoạt về. Ngươi không biết khi tứ đại tộc còn ở tại thần giới thì tiếng tăm cũng lừng lẫy. Phương Văn Kiệt tổ chức lại suy nghĩ. Lúc trước tứ đại tộc cùng nhau phụng dưỡng Hỏa Vân Thần Vương, bốn tổ tiên của họ chính là tứ đại tướng tạo hạ của Hỏa Vân Thần Vương, tu vi thượng thiên thần. Lại có lai lịch hiển hách như vậy. Triệu Ngọc Phi hiển nhiên có chút hiểu biết về thần giới, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng lại lộ ra vẻ khó hiểu, nói. Vậy vì sao bọn họ phải xuống trần? Bọn hắn không giống tổ tiên chúng ta là hư thần, căn bản không cần lo lắng bị cuốn vào trong chiến tranh. Phương Văn Kiệt cười hắc hắc, cho dù là tinh hoàng cũng sẽ có lòng hư vinh. Huống chi nữ nhân bên cạnh còn là tinh hoàng tam trọng thiên, còn cao hơn hắn một tiểu cảnh giới, nhưng có thể ở trước mặt đối phương khoe khoang một phen hắn phi thường có cảm giác thành tựu. Nghe nói Hỏa Vân Thần Vương ở trong cuộc chiến với một vị thần vương khác, bị người thân nhất ám toán, trọng thương không cách nào chữa khỏi, mà tổ tiên tứ đại tộc cũng bị người đuổi giết, không thể không hạ trần gian. Thần tình Triệu Ngọc Phi khiếp sợ, có điểm khó thể tin tưởng tin tức này. Thần vương cũng sẽ vẫn lạc. Đây là tồn tại cường đại nhất thần giới. Bên trong chuyện này có điều gì bí ẩn thì chúng ta không cách nào biết được. Nhưng nghe nói Hỏa Vân Thần Vương, trước khi vẫn lạc đã đem chủ thần khí Hỏa Vân Thần Kiếm phong ấn, trong một bí địa, mà chìa khóa mở ra bí địa nằm trong tay tứ đại tộc. Phương Văn Kiệt tiếp tục nói, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên bắt được một nhân vật trọng yếu của thiên khí tộc, lão tổ không tiếc thọ nguyên sử dụng hoặc tâm thuật, mới biết được tổ tiên tứ đại tộc vì tìm kiếm người truyền thừa cho Hỏa Vân Thần Vương, xây dựng Thiên Anh Điện, để thí luyện thiên hạ Tuấn Kiệt. Người xông qua thì có thể đạt được vô số bí bảo thần cấp, còn có thanh chìa khóa có thể mở ra bí địa thần giới. Chủ thần khí. Đôi mắt đẹp của Triệu Ngọc Phi chợt sáng, tin tức kinh người khiến nàng động tâm, hai điểm hồng trước ngực chợt dựng lên. Gương mặt nàng giống như phủ một tầng diễm quang, mị hoặc vô cùng. Chủ thần khí có đối ứng pháp tắc lực lượng, chỉ cần đem luyện hóa nhất định có thể thành tựu thần vương vị. Không sai, cho nên người nói lão tổ có thể không coi trọng sao. Phương Văn Kiệt tuy không được nhưng tay cũng không nhàn rỗi. Liên tục âu yếm gò ngực ngạo nhân của nữ nhân, làm cả người Triệu Ngọc Phi đều biến thành đỏ tươi. Vậy thứ kia có quan hệ gì với Hỗn Nguyên lệnh? Cân não Triệu Ngọc Phi chợt quay trở về. Muốn vào Thiên Anh Điện nhất định phải tập hợp đủ 4 thanh kiếm, tứ kiếm đầy đủ mới có thể mở ra cấm chế Thiên Anh Điện. Đây là thiên thần tổ tiên tứ đại tộc dùng lực lượng pháp tắc bố trí. Cho dù là thần linh bình thường có hạ trần cũng khó có khả năng phá giải. Phương Văn Kiệt còn chưa nói tới điểm tựa, nhưng trong lòng Lâm Lạc vừa động, hắn biết 4 chuôi kiếm kia là gì. Thanh Nguyên Kiếm, Tử Nguyên Kiếm, Kim Nguyên Kiếm, Bạch Nguyên Kiếm. Ban đầu ở Nam Châu thì Nam Nhược Hoa dùng Thanh Nguyên Kiếm, nói quan hệ tới một bảo tàng thần linh, không nghĩ tới do tổ tiên tứ đại tộc lưu lại. Quả nhiên Phương Văn Kiệt nhắc tên 4 thanh kiếm, lại nói. Nguyên bản 4 thanh kiếm nắm giữ trong tay tứ đại tộc, mỗi tộc một thanh. Cách nhau 100 năm liền mở ra cuộc thí luyện thiên hạ Tuấn Kiệt, tuyển ra một người thừa kế, lấy thần vật trong điện trợ giúp thành tựu 7 vị. Lại mở ra Hỏa Vân Thần Kiếm, luyện hóa xong sẽ trở thành vương giả thần giới. Nhưng từ khi tổ tiên chúng ta tới nơi đây, chiến tranh mở ra, người cũng biết tứ đại tộc chiến bại, lui nhập vào trong tổ khí của bọn hắn, mà trong quá trình này tứ đại tộc đánh mất toàn bộ 4 thanh kiếm. Lúc ấy ngoại trừ tứ đại tộc cũng không ai biết giá trị của 4 thanh kiếm, chúng lưu lạc thiên hạ, nhưng tứ kiếm đều kiên cố không phá vỡ nổi, sẽ không bị ngoại lực tiêu hủy, cũng không cần lo lắng chúng bị hư hao. Mấy vạn năm trước, có một tộc nhân bất ngờ phát hiện tung tích của một thanh kiếm, nhưng cũng không để trong lòng, chỉ biết chủ nhân thanh kiếm bị Âm Dương Thánh Giáo Thái Bổ Dương khí mà chết, thẳng tới khi lão tổ biết được bí mật của tứ đại tộc, để cho tộc nhân tìm kiếm 4 thanh kiếm thì tin tức này mới được xem trọng. Tuy rằng Âm Dương tán nhân chính là tinh hoàng tam trọng thiên, nhưng một thân thủ đoạn phi thường quỷ dị, lão tổ lo lắng không thể một kích giết chết sẽ dẫn tới phiền phức cho gia tộc chúng ta, lại làm cho gia tộc khác sẽ hoài nghi. Liền phái người nằm vùng Âm Dương Thánh Giáo, điều tra tình huống. Nhưng thật không ngờ lại phát hiện Âm Dương Thánh Giáo lại có tới 3 thanh kiếm. Tộc nhân nằm vùng kích động lộ ra chân tướng, bị Âm Dương tán nhân hoài nghi, chỉ có thể lập tức bỏ chạy về thánh địa, đem tin tức hồi báo. Cho nên sau đó mới an bài ngươi tiếp cận Âm Dương tán nhân, trở thành thê thiếp của hắn. Mà ngươi cũng không làm lão tổ thất vọng, thành công xui khiến làm âm dương tán nhân bị chúng bạn xa lánh. Nhưng đáng tiếc chính là âm dương tán nhân lại xây dựng một bảo khố, đem ba thanh kiếm bỏ vào, mà muốn mở ra bảo khố, thì cần ba khối hỗn nguyên lệnh. Triệu Ngọc Phi tiếp lời, cuối cùng hiểu được khúc chết bên trong. Nhưng nếu chỉ có ba thanh kiếm cũng không đủ mở ra Thiên Anh Điện. Hơn nữa, cho dù mở ra Thiên Anh Điện cũng không nhất định thông qua được khảo nghiệm, đạt được thần tàng phi thăng thần giới. Triệu Ngọc Phi lại quanh quẩn trở về. Dù sao cũng là một tuyến hy vọng. Ngân Nguyệt tinh linh khí loãng, đại đạo không trọn vẹn, căn bản không thể dựa vào bản thân tu luyện cùng lĩnh ngộ mà đột phá bài vị, Thiên Anh Điện tồn tại lưu chút hy vọng. Lão tổ chỉ là không còn biện pháp. Phương Văn Kiệt thở dài. Bởi vì một đường hy vọng này, sẽ đem ta đi làm cho người ta lãng phí. Triệu Ngọc Phi lạnh lùng nói, cảm xúc đột nhiên kích động lên. Vì bảo trì địa vị, ta phải không ngừng bố thí thân thể, cùng vô số nam nhân lên giường, bởi vì một đường hy vọng kia. Chín thánh mẫu vì tranh quyền đoạt vị, đều xây dựng lên thế lực của mình, dựa vào song tu quả kéo thật nhiều nhân mã cấp tinh vực, mà ở trong quá trình này, tự nhiên phải không ngừng dâng ra thân thể mới được. Phương Văn Kiệt không nói tiếp, Triệu Ngọc Phi quét mắt nhìn hắn, đột nhiên lạnh lùng cười rộ lên, nói, có phải trong lòng ngươi đang nghĩ, không phải là một dâm phụ thôi, có nhiều nam nhân đi điền tao động của ta không phải là thỏa mãn. Làm sao có thể? Phương Văn Kiệt vội vàng lắc đầu. Hơn nữa âm dương thánh giáo muôn đời cất chứa, khẳng định có vô số bảo vật, được đến sẽ làm thực lực gia tộc tăng lên thật lớn. Triệu Ngọc Phi xoay người cưỡi lên người Phương Văn Kiệt, tay phải nhoáng lên đã xuất hiện một lệnh bài, nàng dùng vòng cổ xuyên qua đeo lên, lệnh bài vừa vặn rũ xuống giữa đôi vú của nàng. Ta muốn ngươi bỏ con tiện nhân kia, sau đó lấy ta, nếu không ta sẽ đem thứ này hủy diệt. Phương Văn Kiệt hoảng sợ, nếu hỗn nguyên lệnh bị hủy, bảo tàng âm dương thánh giáo vĩnh viễn không khả năng tái hiện, mà bốn thanh kiếm cũng không khả năng được đến, Thiên Anh Điện vĩnh viễn không mở ra, tự nhiên sẽ không còn người nào lấy được thần vương di bảo, cũng dùng vật đó đăng cơ làm vương. Tiểu Phi, đừng hồ nháo, hơn nữa ta đã nói bao nhiêu lần, các ngươi là tỉ muội, sau này ngươi trở về gia tộc, đều là thê tử của Phương Văn Kiệt ta. Hắn vội vàng ôn nhu an ủi. Hai người không tiếp tục nhắc tới chính sự, mà chỉ khắc khẩu suốt buổi tối về chuyện tình ái lăng nhăng. Sang xế chiều hôm sau, Phương Văn Kiệt bọc lại áo choàng biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Lâm Lạc mặt ủ mày ê, khối hỗn nguyên lệnh thứ ba hắn đã thấy được, ngay trên cổ Triệu Ngọc Phi, buông xuống giữa bộ ngực đầy đạn mê người, nhưng vấn đề là, làm sao tiếp cận bộ vị tư mật của một tinh hoàng tam trọng thiên chí tôn. Tuy tử đỉnh có thể che lấp khí tức, nhưng dù sao chỉ là khí tức, cũng không phải giúp Lâm Lạc ẩn hình. Người ta còn không biết dùng lỗ tai mà nghe, ánh mắt mà xem sao. Tinh vương, tinh hoàng, hơn cách nhau một đại cảnh giới. Dựa vào vũ lực cứng rắn cướp đoạt, cho dù Lâm Lạc có không gian bí pháp cũng không có hy vọng thành công, mà một khi thất bại đối phương chắc chắn sẽ không đem hỗn nguyệt lệnh bắt tại ngực, mà sẽ thu vào đan điền không gian. Như vậy trừ phi có được năng lực oanh giết nàng, nếu không thật không khả năng lấy được hỗn nguyên lệnh. Ngay cả tinh đế lão tổ cũng không dám nói có thể giết chết tinh hoàng, huống chi là Lâm Lạc. Bởi vậy con đường này hiển nhiên là đi không thông. Vậy chỉ còn con đường cuối cùng. Lâm Lạc cười khổ một tiếng, đã đi vào âm dương thánh giáo, không bán thân thật đúng là không được. Trong đầu hắn bắt đầu vẽ ra một kế hoạch, đi tới trung tâm giao dịch trong thành. Trong này cung cấp địa phương cho tín đồ đến trao đổi vật phẩm, phi thường náo nhiệt, có đôi khi giao dịch không chỉ là hàng hóa, lẫn nhau thấy thuận mắt cũng có thể thành tựu một đoạn nhân duyên sương sớm. Lâm Lạc thật rêu rao đi tới, diện mạo anh tuấn, thân thể cường tráng, nhất là cỗ ý chí chiến thiên chiến ý dâng trào, nhìn vào thật giống như hạc trong bầy gà, làm cho vô số nữ tín đồ vứt mị nhãn với hắn, phóng đẳng tới mức trực tiếp tiến tới xoa bóp vuốt ve yếu hại của hắn, muốn mời hắn đi tìm địa phương bí mật làm trận đại chiến. Nhưng Lâm Lạc lại lộ vẻ rất khốc, đối với ai cũng thật xa cách, tuy rằng là một bộ phận nữ nhân khó chịu bỏ đi, nhưng lại hấp dẫn càng nhiều nữ nhân chú ý, chỉ cảm thấy nam nhân này thật có cá tính, hơn nữa khí chất uy vũ thật làm người xa vào. Quấy tới mức xuân thủy của các nàng muốn tràn ra. Các nữ nhân nhộn nhạo động tình, nhưng nam giáo đồ thì cơn tức thịnh vượng, đây là gì chứ? Ngươi nhìn chúng thì cứ mang đi, còn ở nơi này rêu rao làm gì, làm cho bọn họ không người hỏi thăm. Ánh mắt Lâm Lạc đảo qua, chứng kiến một nam nhân dung mạo có chút âm nhu thì lộ ra thần sắc khinh miệt, nhất thời đem người nọ kích thích lửa giận tiêu thăng, săn tay áo liền vọt tới. Hỗn đản, ngươi chừng cái gì chừng? Nam nhân âm nhu vốn đã khó chịu với Lâm Lạc, còn bị hắn khiêu khích chừng mắt nhìn vài lần tự nhiên càng thêm giận dữ. Chừng ngươi thì thế nào, ngươi là ai, chừng không được. Lâm Lạc không chút yếu thế nói. Ra ra ngươi là người kiền chữ cung. Nam nhân âm nhu nhếch ngón cái chỉ ngược vào mình, tư thế vô cùng ngạo mạn. Tuy rằng trong âm dương thánh giáo thế lực vô số, thánh nữ cùng thánh tử một đại đội, nhưng thế lực cường đại nhất vẫn là chín thánh mẫu, mà không thể nghi ngờ Đại Thánh Mẫu Triệu Ngọc Phi chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, bởi vậy người trong Kiền Chữ Cung đi ra cũng cảm thấy mình cao hơn một đầu. Tính tới cũng là một con chó. Lâm Lạc khinh miệt nói. Cái gì, ngươi dám lặp lại lần nữa? Sắc mặt nam nhân âm nhu càng thêm khó xem. Lâm Lạc vui vẻ, cười nói. Chưa thấy qua người thích bị coi thường như vậy, bị chửi một lần còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục đòi mắng. Vậy được rồi, thỏa mãn ngươi, cẩu nô tài. Lớn mật. Nam nhân âm nhu biến sắc, hắn ỷ là người của Kiền Chữ Cung, ngang ngược cản rỡ đã thói quen, làm sao chịu nổi trêu chọc của Lâm Lạc, lập tức vung lên tay phải trực tiếp bổ tới. Chỉ có tu vi chủ linh cảnh làm sao đặt trong mắt Lâm Lạc, nhưng vì kế hoạch trong lòng mình, Lâm Lạc vẫn cùng hắn dây dưa một trận chiến, sau đó một cước đem nửa thân dưới của hắn đá phát nổ. Bởi vì kèm theo tinh vực lực, thương thế kia thật khó thể trị lành, cho dù chính Triệu Ngọc Phi ra tay cũng phải trả giá lớn. Nam nhân âm nhu ôm đũng quần khóc thét, mà cả thị trường giao dịch đều dần dần an tĩnh lại. Thân phận của nam nhân âm như tự nhiên ai cũng biết, mà Lâm Lạc còn có chút xa lạ, nhưng rất nhanh ai cũng biết lai lịch của hắn. Tân sủng của thất thánh mẫu Tần Vận Di. Đây mặc dù là hạ nhân tranh đấu, nhưng kéo lớn là mặt mũi hai thánh mẫu. Mà Lâm Lạc rõ ràng là cố ý khiêu khích, chẳng lẽ nhận được chỉ thị của Tần Vận Di. Có phải ý nghĩa thất thánh mẫu cùng đại thánh mẫu sẽ có tranh chấp? Không ai đi lên giải hòa, ân oán giữa hai thánh mẫu ai dám nhúng tay, ngại mạng quá dài. Tiểu tạp chủng, ngươi chờ xem, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam nhân âm nhu vượt qua đau đớn, hai mắt tuy rằng phẫn nộ muốn phun ra lửa, nhưng không tiếp tục ra tay mà bỏ lại một câu nói quay đầu bỏ chạy. 3. Lâm Lạc vung ra một chưởng, lưu lại một dấu bàn tay vô cùng rõ ràng trên mặt nam nhân âm nhu. Nói năng lỗ mãng, nên đánh. Người vây xem đều âm thầm nhe răng, thầm nghĩ vị này tính tình thật lớn, bản thân hắn mắng người ta là cẩu, còn không cho người khác mắng hắn, bá đạo. Mà các nữ nhân đương nhiên cảm thấy giữa hai chân một mảnh ướt át, nhưng liên lụy tới ân oán giữa hai thánh mẫu, không dám tiếp tục tiến lên câu dẫn Lâm Lạc, miễn gặp vạ lây. Chỉ một lúc sau nam nhân âm nhu dẫn theo mười mấy nam tử đi tới, tuy rằng dung mạo khác nhau nhưng đều là mỹ nam. Bọn hắn đều là nam sủng trong Kiền Chữ Cung. Tuy rằng cũng giống như nữ nhân, những nam sủng kia bình thường đều chỉ có quan hệ cạnh tranh, nhưng mọi người đều là người của Kiền Chữ Cung, cộng đồng lợi ích cùng mặt mũi đương nhiên cần phải giữ gìn. Nam nhân âm nhu ở trước mặt mọi người bị tổn thất nặng, hơn nữa còn là bị người của thất thánh mẫu đánh. Nếu không đòi được công đạo trở lại, ném đi mặt mũi của Triệu Ngọc Phi, mặt mũi Kiền Chữ Cung, mặt mũi của mọi người. Bởi vậy bọn hắn lập tức xuất động mười mấy người, trong đó còn có một chí tôn tinh vương nhị trọng thiên áp trận. Chính là hắn. Nam nhân âm nhu chỉ vào Lâm Lạc, trong ánh mắt tràn ngập oán giận. Mười mấy người lập tức vây quanh Lâm Lạc. Mà tinh vương nhị trọng thiên kia là một tráng nam dáng người khôi ngô. Hai tay khoanh trước ngực, thái độ liếc nhìn đầy vẻ ngạo mạn xem thường. Xú tiểu tử, xem mặt mũi thất thánh mẫu, chúng ta chỉ cần phế đi ba phần cơ thể của ngươi, chân, tay cùng thứ đồ chơi giữa chân ngươi. Một nam tử múa kiếm nói, đó là chủ linh khí nên làm cho hắn mười phần tự tin. Mặt mũi của thất thánh mẫu không cần đám cẩu nô tài các ngươi tới cấp. Lâm Lạc thản nhiên nói, câu nói đầu tiên đã đem những người kia hoàn toàn đắc tội. Nhất thời trên mặt bọn hắn lộ ra vẻ tức giận, vốn vì tranh mặt mũi mới đi ra. Nhưng bị Lâm Lạc châm trích cả nhóm đều cảm thấy tức tối, ánh mắt giống như có thể ăn thịt người. Con mẹ nó, đúng là miệng thiếu đánh, làm hắn, có chuyện gì đại thánh mẫu sẽ chống cho chúng ta. Nam nhân dùng kiếm quát to một tiếng, vung trường kiếm xông lên trước tiên. Hắn vừa động, ngoại trừ tinh vương nhị trọng thiên những người khác đều tế ra linh khí công tới, mỗi người đằng đằng sát khí. Lâm Lạc cười lạnh, đột nhiên hai chân bắn ra, ba ba ba, một mảnh vỡ vang lên. Mười mấy người đều giống như nam nhân âm nhu đều bị đá phát nổ nửa thân dưới, cả đám đều nằm trên mặt đất gào khan. Đối với bọn hắn mà nói diện mạo anh tuấn, cộng thêm công phu trên giường là vốn liếng của bọn hắn, hiện tại nam căn bị phế, Triệu Ngọc Phi còn nhìn bọn hắn hay sao? Cố nhiên vì mặt mũi Lâm Lạc nhất định sẽ bị Triệu Ngọc Phi nghiêm trị, nhưng bản thân bọn hắn cũng bị hủy thôi. Nguyên lai là giả chưa ăn cọp. Tinh Vương nhị trọng thiên cao thủ cười lạnh một tiếng. Lấy tu vi tinh vương cấp đi khi dễ linh cảnh tiểu bối. Không thấy là mất mặt sao? Ngươi muốn thay bọn hắn xuất đầu. Lâm Lạc mỉm cười nhìn đối phương, nghĩ thầm nếu đem người này oanh tàn, như vậy có thể khiến cho Triệu Ngọc Phi chú ý đi. Hừ, bản tôn sẽ cho ngươi biết, cái gì là nói bậy sẽ có sai lầm. Tráng nam hừ lạnh một tiếng, quyền phải vươn ra, tinh vực lực tập trung trên nắm tay của hắn, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Đi ra bản tôn một trận chiến. Không cần phiền toái như vậy. Lâm Lạc tùy tay chấn áp qua một chưởng. Cuộc chiến giữa tinh vực cấp nghiêm cấm tiến hành trong thành thị, tiểu tử ngươi muốn kéo bản tôn xuống nước sao? Tráng nam không khỏi thất sắc, trong giáo quy nghiêm cấm chí tôn tinh vực cấp đánh nhau trong nội thành, tuy rằng trong thành có cấm chế bảo hộ,

bởi vì hắn đưa ra yêu cầu này chỉ muốn làm lót đường cho điều kiện kế tiếp. Yêu cầu thứ hai, ngươi có thể đeo vào trang sức, ta muốn chết khi nhìn thấy ngươi đẹp nhất. Lâm Lạc làm ra bộ dáng một kẻ si tình, ánh mắt ngây thơ đủ khiến các thiếu nữ phải thét lên chói tai. Được. Triệu Ngọc Phi cơ hồ không chút do dự đáp ứng, tay phải nhoáng lên, trên người đã thêm vài món trang sức, vật gì cần có đều có. Ánh mắt Lâm Lạc nhìn chăm chú vào vòng cổ có Hỗn Nguyên lệnh sau đó, thu liễm trở về, nhìn thấy Triệu Ngọc Phi đeo từng kiện trang sức, phục sức đẹp đẽ, càng thêm tươi đẹp. Vì ngươi mà chết. Lâm Lạc kề sát bên tai Triệu Ngọc Phi thì thầm, vừa cắn vào vành tai khéo léo của nàng, lại tăng cường sức mạnh tiến công. Triệu Ngọc Phi không ngừng thét lên rên rỉ mãnh liệt, sát khí cuồng rực trong mắt, nàng cần ở song phương đạt tới cực lạc trong nháy mắt đánh chết hắn, để cho hắn đi không đau đớn. Lực chú ý của Lâm Lạc bỏ lên Hỗn Nguyên lệnh, nhưng lúc này lại không hề ra tay cướp đoạt, bởi vì tuy rằng hắn sở trường về không gian công pháp, nhưng Hỗn Nguyên lệnh nằm giữa ngực Triệu Ngọc Phi, bộ vị yếu hại như vậy nàng há có thể không phòng thủ. Hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, nhất định phải một kích thành công, nếu không nửa năm làm con vịt chẳng phải làm không công. Trong giao kích kịch liệt, hô hấp của hai người ngày càng ồ ồ, khi Triệu Ngọc Phi phát ra tiếng rên rỉ thật dài, thì Lâm Lạc cũng hừ một tiếng ngừng lại, mà lúc này tình cảm mãnh liệt biến mất, chỉ lưu lại sát khí run sợ. Hưu! Triệu Ngọc Phi đánh ra một chưởng, đánh thẳng vào gáy Lâm Lạc, một chưởng này nàng toàn lực ứng phó, chỉ sợ không thể một kích oanh giết Lâm Lạc, sẽ làm nàng mềm lòng không thể hạ thủ lần nữa. Lâm Lạc chờ đợi chính là giờ khắc này, lực lượng công kích càng nặng thì lực lượng phòng ngự tự nhiên càng yếu, đây là chi lý vĩnh viễn, lực lượng một người cũng chỉ được như thế. Hắn vươn tay chụp tới, bắt được Hỗn Nguyên lệnh, dùng sức giật, đem Hỗn Nguyên lệnh xả xuống khỏi vòng cổ. Phóng trục. Ngay khi một chưởng của đối phương sắp đánh trúng hắn, Lâm Lạc lập tức đem đối phương ném vào hư vô không gian, sau đó thong dong lấy ra quần áo mặc vào người. Hiện tại ngay cả Tinh Đế lão tổ Tam Trọng Thiên cũng bị hắn phóng trục ít nhất là 2 lần hô hấp thời gian. Triệu Ngọc Phi chỉ là tinh hoàng tam trọng thiên, ít nhất phải qua 20 lần thời gian hô hấp mới thấy thân hình trần truồng của nàng xuất hiện. Triệu Ngọc Phi cũng không lập tức phát động công kích Lâm Lạc, mà lạnh lùng nhìn hắn, sau đó lấy ra bộ quần áo mặc vào, nghĩ nghĩ, nói. Ngươi là Lâm Lạc, thông minh. Nàng là người của Phương Gia Thánh Địa, tuy rằng đã sớm trà trộn vào Âm Dương Thánh Giáo nằm vùng, nhưng chắc chắn sẽ không chặt đứt liên hệ với Phương Gia, mà ân oán giữa Lâm Lạc cùng Thánh Địa cũng không phải là việc nhỏ. Nàng có thể từ chiêu không gian phóng trục liên tưởng tới thân phận của hắn, cũng không có gì khó khăn. Không sai. Trên người Lâm Lạc cuộn lên hỏa diễm, khôi phục bộ dáng của mình, làm người khác hơn nửa năm hắn vô cùng khó chịu. Triệu Ngọc Phi ngược lại nở nụ cười, nhẹ vỗ tay, nói. Không hổ là nam nhân có thể làm cho ba tinh đế lão tổ vẫn lạc, ánh mắt bổn thánh mẫu quả nhiên không tệ. Ba tinh đế vẫn lạc. Lâm Lạc thoáng sửng sốt, lập tức hiểu ra. Khi hắn rời khỏi cổ nguyên động từng rơi vào sự đuổi giết của chín tinh đế, cuối cùng được phong sở liên trợ giúp khiến hắn có thể lôi cuốn chín tinh đế bị liên lụy vào lôi kiếp. Mà thực lực của hắn lại có thể phóng đại lôi kiếp, như vậy sẽ kinh khủng đến cỡ nào, không chết vài tinh đế thật không thể nào nói nổi. Lâm Lạc không khỏi cười ha ha, bĩu môi nói. Chỉ mới chết 3 người. Theo hắn nghĩ đến, ít nhất phải cúp một nửa mới hài lòng đi. Triệu Ngọc Phi không khỏi cắn răng, chỉ chết 3 thôi. Người còn muốn chết mấy mới vừa lòng. Đây chính là tinh đế lão tổ, trong thiên hạ chỉ có không tới 20 tinh đế lão tổ, mà tính cả những kẻ nghe đồn đã chết vẫn chưa chết, cũng sẽ không vượt qua 30 người. Vừa chết liền chết 1/10, ngươi còn thấy không hài lòng. Nhưng chứng kiến vẻ tự tin của Lâm Lạc, Triệu Ngọc Phi không khỏi sao động, phong thái như vậy mới xứng đáng làm phụ thân của con nàng. Đem ra so sánh, tuy rằng Phương Văn Kiệt năm đó cũng là thiên tài một đời, nhưng so sánh với Lâm Lạc vẫn còn kém. Triệu Ngọc Phi cũng không xa lạ với Lâm Lạc. Dù sao đây là thiên tài kiệt xuất nhất gần trăm năm nay. Phụ thân của hắn là đợt hậu nhân thứ hai của vẫn thần Lâm Hồng Hoang, mẫu thân là hậu nhân của đợt vẫn thần thứ nhất, là thánh nữ của một trong tứ đại tộc Thiểm Điện tộc, hồng nhan chi kỷ của hắn là nữ vương Băng Tuyết Quốc, trong tay nắm giữ đế binh, Phong Sở Liên. Đặc biệt là Phong Sở Liên, trước đó lấy tu vi tinh hoàng tam trọng thiên có thể dùng đế binh ngang hàng địa vị, với thánh địa, hiện giờ sau khi tiến vào tinh đế càng thêm vô cùng cường thế. Hơn nữa vì sao Phong Sở Liên có thể tiến vào tinh đế? Triệu Ngọc Phi nghĩ tới mình ở trên người Lâm Lạc lấy được ưu đãi, để cho nàng có cơ hội đột phá tinh đế, nói vậy Phong Sở Liên cũng là như thế. Tuy rằng suy đoán của nàng không quá chuẩn xác, nhưng ý nghĩ là đúng. Cùng nam nhân như vậy kết hợp sinh sản đời sau, tuyệt đối là huyết mạch ưu tú nhất trong lịch sử, thậm chí có thể vượt qua phụ thân của nó. Triệu Ngọc Phi nhu tình thoáng động, tay phải không nhịn được xoa bụng của mình, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Lạc vẫn tràn đầy sát khí, nói: "Ngươi thông qua Tần Vận Di lẻn vào nơi này, chính là vì mưu đoạt khối Hỗn Nguyên lệnh." Không sai. Lâm Lạc thẳng thắn gật đầu, dù sao một đêm vợ chồng ngàn đêm ân tình, cho dù gặp dịp thì chơi ứng phó mà thôi, nhưng cũng không thể phủ nhận giữa hai người từng phát sinh quan hệ. Triệu Ngọc Phi đột nhiên xoay chuyển đôi mắt đẹp. Ngươi còn có hai khối hỗn nguyên lệnh khác. Kháo, nữ nhân này chẳng lẽ là con trùng trong bụng hắn, ngay chuyện này cũng có thể đoán được. Sắc mặt Lâm Lạc không khỏi biến đổi, dù sao hắn còn quá trẻ tuổi, lòng dạ không thâm trầm giả dối như những lão hồ ly. Triệu Ngọc Phi chỉ lớn mật suy đoán, không nghĩ tới thật bị nàng đoán trúng. Nàng không khỏi cười ha ha, nói. Giao ra ba khối hỗn nguyên lệnh, bổn thánh mẫu có thể lưu cho ngươi được toàn thây. Uy, ngươi dựa vào cái gì nghĩ có thể lưu được ta đây? Lâm Lạc vẫn thong dong hỏi lại, đánh chính diện tuy hắn không phải đối thủ tinh hoàng tam trọng thiên, nhưng tùy tiện phóng chụp cũng đủ cho hắn chạy biệt tích. Triệu Ngọc Phi chỉ nói chuyện theo thói quen, dù sao Lâm Lạc chỉ là một tinh vương nho nhỏ, nhưng nàng lại lập tức nghĩ tới năng lực thần diệu khó lường của đối phương, ngay cả tinh đế lão tổ cũng không thể chống cự, nhất thời A Khẩu không thể trả lời. Chúng ta có thể hợp tác. Nàng lập tức điều chỉnh tâm tình, vừa rồi nàng ước chừng bị ném vào hư vô không gian khoảng 20 lần thời gian hô hấp, nếu Lâm Lạc muốn chạy lúc này đã không còn thấy ảnh tử. Lấy cái gì tới hợp tác? Lâm Lạc mỉm cười, cũng không nghĩ tới đối phương có thể khai ra điều kiện gì khiến cho hắn động tâm. Chỉ bằng ta. Triệu Ngọc Phi lộ ra nụ cười tự tin. Ha ha, ta không cảm thấy điều kiện này có gì hấp dẫn. Lâm Lạc cười ha ha. Nếu ngươi bỏ lại bổn thánh mẫu, vậy bổn thánh mẫu đành phải đi tìm nam nhân đến an ủi tâm linh bị thương tịch mịch. Triệu Ngọc Phi dùng ánh mắt ai oán nhìn Lâm Lạc. Kháo, đừng vô sỉ như vậy a. Dù gì cũng là chí tôn tinh hoàng cấp, vì sao có thể sử dụng chiêu số đê tiện như vậy? Lâm Lạc đã nói ra yêu cầu đầu tiên với Triệu Ngọc Phi, mặc dù có ý tứ giả dối đóng kịch, nhưng cũng không thể không nói đó cũng là biểu lộ tận sâu trong nội tâm của hắn. Đây là một thế giới nam nhân cầm quyền, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp sẽ không ai nói gì, nhưng nữ nhân thì không được, chỉ cần quan hệ với nam nhân ngoài trượng phu cũng sẽ bị người xem là tiện nhân. Lâm Lạc vốn có đại nam tử chủ nghĩa khá nặng, cho dù không hề có chút tình cảm đối với Triệu Ngọc Phi, nhưng xuất phát từ một loại tâm lý ích kỷ, hắn cũng không muốn vưu vật như thế bị nam nhân khác đụng tới. Triệu Ngọc Phi lăn lộn nhiều năm với vô số nam nhân, làm sao không dò ra tâm tính của Lâm Lạc, nàng cười khanh khách một trận, nghiêm mặt nói. Bổn thánh mẫu có thể thề với trời, chỉ cần ngươi cùng ta tìm ra bảo tàng, cả đời này ta sẽ không tiếp tục cho bất kỳ nam nhân nào tiến vào cơ thể của ta. Kỳ thật cho dù Lâm Lạc không đáp ứng Triệu Ngọc Phi, cũng không tính toán tiếp tục để nam nhân khác lên giường với mình, nhưng nếu như có thể trao đổi lợi ích ngoài định mức, nàng cũng không chút để ý đem ra áp chế Lâm Lạc. Bất kỳ nam nhân nào? Lâm Lạc thuận miệng hỏi, hắn cũng không phải không biết quan hệ giữa Triệu Ngọc Phi cùng Phương Văn Kiệt. Triệu Ngọc Phi là người thông minh, lập tức nghĩ tới vì sao Lâm Lạc đưa ra yêu cầu nàng đeo trang sức, rõ ràng hắn đã sớm biết hỗn nguyên lệnh đeo trên vòng cổ. Như vậy quan hệ giữa nàng cùng Phương Văn Kiệt chỉ sợ đã bị đối phương hay biết. Bất kỳ nam nhân nào? Nàng nói như đinh đóng cột, kể cả họ Phương. Lâm Lạc lại hỏi thêm một câu. Quả thế? Triệu Ngọc Phi gật gật đầu, nói. Không sai. Được, thành giao. Lâm Lạc gật gật đầu, tuy rằng thực lực của Triệu Ngọc Phi ở trên hắn, nhưng hắn cũng không sợ đối phương giở trò, hắn có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Vậy bây giờ xuất phát. Triệu Ngọc Phi cũng là người làm việc quyết đoán, công việc trong giáo nếu nàng không xử lý còn có 8 thánh mẫu khác. Tuy rằng sự phản bội của hai thánh tử sẽ tạo thành dao động thật lớn đối với quyền uy của nàng, lúc này nàng hẳn phải ở lại trấn thủ, nhưng so sánh với bảo tàng muôn đời của Âm Dương Thánh Giáo, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lúc trước khi Âm Dương Thánh Giáo quật khởi, trên đời căn bản không có người nào có điều hiểu biết về đại tà giáo này, khi đó có thật nhiều đệ tử đại gia tộc nhập giáo, đại đa số đều bị thái bổ thành thây khô, đại lượng bảo vật rơi vào tay Âm Dương Thánh Giáo. Ở trong khoảng thời gian đó, chính là thời kỳ phát triển điên cuồng nhất của Âm Dương Thánh Giáo, cũng là thời kỳ trong giáo kiếm được ưu đãi kinh khủng nhất, nhưng rất nhanh việc này đã chọc giận Âm Dương Tán Nhân, khiến cho hắn đoạt lấy tuyệt đại bộ phận bảo vật phong tỏa vào trong bảo khố, không cho phép đệ tử lấy ra dùng. Mà lúc này các thế lực đều sản sinh cảnh giác đối với Âm Dương Thánh Giáo, khiến Thánh Giáo còn muốn dụ dỗ đệ tử đại gia tộc trở nên phi thường khó khăn, thu hoạch đã thay đổi đột ngột, căn bản không thể so sánh với ngày trước. Bởi vậy bảo vật bị Âm Dương Tán Nhân niêm phong vào kho biến thành cực kỳ chân quý, ai có thể lấy ra thì ảnh hưởng cực lớn với trong giáo, đủ để xưng vương, chân chính bước lên vị trí giáo chủ. Huống chi trong bảo khố còn có 3 thanh kiếm mở thần tàng, quan hệ tới mục tiêu Triệu Ngọc Phi tiến vào thánh giáo nằm vùng, là chấp niệm của nàng. Lâm Lạc không nghĩ tới Triệu Ngọc Phi còn gấp hơn hắn, nhưng hắn cũng muốn biết tích lũy của Âm Dương Thánh Giáo, càng muốn mở ra Thiên Anh Điện, nhìn xem thần tàng là thế nào. Vì vậy không hề cự tuyệt mà lấy ra 2 khối hỗn nguyên lệnh khác trong tử đỉnh. Quả nhiên đều ở trong tay ngươi. Triệu Ngọc Phi thở dồn dập, nàng quả thật có suy đoán này, nhưng suy đoán cùng tận mắt nhìn thấy thì hoàn toàn khác hẳn. Nhưng hai khối hỗn nguyên lệnh có một khối vốn bị tứ thánh tử đánh cắp, một khối còn lại lưu trong tay Âm Dương tán nhân, Lâm Lạc lại tập hợp đủ hai khối hỗn nguyên lệnh khẳng định có quan hệ sâu xa với hai người kia. Nàng suy nghĩ kỹ lại, kỳ thật khi cùng Lâm Lạc điên loan đảo phương đã có thể cảm giác được, trong thân thể đối phương có đại âm dương, song tu công pháp lưu chuyển, thứ công pháp này, mặc dù sau khi tiến vào tinh vực trên cơ bản đã mất đi tác dụng, nhưng hai người đều tu luyện loại công pháp như vậy khi tiếp xúc thân mật tuyệt đối là, có thể cảm ứng ra. Nhưng bởi vì nàng lần đầu tiên nhấm nháp được khoái hoạt nam nữ từ trên người Lâm Lạc, chỉ cần Lâm Lạc vừa tiến vào thân thể nàng thì trong đầu nàng chỉ còn lại dục vọng, hoặc luôn do dự ở việc giết hay không giết hắn, vì thế đã bỏ sót chi tiết này. Mà trước đó Lâm Lạc là nam nhân của Tần Vận Di, chẳng lẽ lão thất cũng bỏ qua nguồn gốc công pháp trên người của hắn hay sao? Hơn nữa kỳ thật xem như nàng cưỡng đoạt Lâm Lạc kéo qua, nhưng Tần Vận Di lại không hề nói một tiếng nào, đây hoàn toàn không phù hợp với tính cách của đối phương, chẳng lẽ nàng mơ hồ có cảm giác bất an. Hai người rời khỏi thành thị, một đường đi ra ít nhất phải vạn dặm, xác định sau lưng không còn cái đuôi theo dõi, Lâm Lạc lấy ra ba khối hỗn nguyên lệnh, ba kiện đồ vật vừa tới gần sát nhau lập tức hấp thu tới cùng nhau, tản mắt ra ánh sáng dịu dàng. Ông, ba khối hỗn nguyên lệnh liên kết đầu đuôi lẫn nhau, hình thành hình tam giác, bắn ra một quầng sáng, hiện ra một bức ảnh hình viên cầu, không ngừng xoay tròn giữa không trung. Trên viên cầu, một ấn ký màu đỏ lòe lòe tỏa sáng, Lâm Lạc theo bản năng khẽ động, viên cầu biến mất, mà điểm sáng kia lại phóng lớn vô hạn, biến thành một bức bản đồ. Lâm Lạc chợt hiểu ra, viên cầu chính là Ngân Nguyệt Tinh, mà điểm đỏ là vị trí bảo tàng Âm Dương Thánh Giáo. Nhưng là bản đồ được chế tạo ra mấy vạn năm trước, rất nhiều địa hình đã biến hóa lớn so với ngày xưa, dù sao cấp bậc chiến đấu linh cảnh đã đủ làm núi cao đứt đoạn, mặt đất chìm nghỉm, thay đổi thật lớn đương nhiên là có thể lý giải. Nhưng nếu đã có toàn bộ bản đồ Ngân Nguyệt Tinh đối chiếu, vị trí bảo tàng vẫn thật dễ dàng liền phát hiện, nằm dưới một hòn đảo ở hải ngoại. Lại có thể là ở nơi này. Triệu Ngọc Phi lộ ra nét cười khổ thoáng hiện, đối với Âm Dương tán nhân thật ra nảy sinh vài phần kính nể. Ân, đây là địa phương có lai lịch gì? Lâm Lạc không khỏi hỏi. Nơi này nếu không có lai lịch, thì trên đời này thật sự không còn địa phương nào có lai lịch lớn hơn nữa. Triệu Ngọc Phi lắc lắc đầu, đôi mắt đẹp khẽ nhắm lại, sau đó mở ra. Đây là thánh địa. Từ sau khi Âm Dương tán nhân mất tích, mấy thánh mẫu vừa tìm kiếm hành tung của hỗn nguyên lệnh, về phương diện khác cũng tìm kiếm chỗ của bảo khố. Nếu như có thể trực tiếp tìm được vị trí, vậy căn bản không cần dùng hỗn nguyên lệnh. Nhưng Ngân Nguyệt Tinh quá lớn, suốt mấy vạn năm tìm kiếm vẫn không có thu hoạch, ai có thể nghĩ đến Âm Dương tán nhân có thể đem bảo khố đặt ngay bên dưới thánh địa. Thật làm người không thể tưởng tượng được. Lâm Lạc cũng lắc lắc đầu. Ngươi còn dám đi không? Triệu Ngọc Phi liếm đôi môi đỏ mọng, bộ dáng thập phần mê người, tựa hồ không ngại tiếp tục cùng Lâm Lạc phát sinh mối quan hệ quá mức. Lâm Lạc cũng không hề tỏ ý, nói. Có gì không dám, ta đã sớm muốn đến thánh địa phóng nắm lửa. Là cố ý cậy mạnh hay anh hùng khí phách hào hùng, điểm ấy Triệu Ngọc Phi vẫn nhìn ra được, nhìn phong thái đầy tự tin của Lâm Lạc. Trong lòng nàng không khỏi sao động, nửa thân dưới đã biến thành ướt đẫm. Hai người tiếp tục đi tới, Lâm Lạc không dám có bất kỳ sơ suất lơ là, dù sao cảnh giới của hắn không cao là sự thật. Nếu Triệu Ngọc Phi dẫn dắt lão tổ gia tộc chạy tới, như vậy Lâm Lạc chỉ có thể bỏ qua bảo tàng. Cũng may Triệu Ngọc Phi cũng không có ý như thế, không phát ra ám hiệu gì báo tin. Điểm này Lâm Lạc vốn tinh thông không gian bí pháp nên vẫn còn có thể khẳng định. Nhàn rỗi không việc gì, Lâm Lạc hỏi thăm ba tinh đế bị lôi kiếp đánh chết lại là ai. Thật xảo, trong thánh địa có hai tinh đế đã chết, bên thiểm điện tộc chết một người, hơn nữa hai người của thánh địa còn thuộc hai đại tộc. Trong đó tinh đế lão tổ thuộc ám diệt tộc Chu Vân Long, trong thánh địa là Lý Gia lão tổ cùng yêu tộc Hạt Vĩ lão tổ, người đó đến sau khi Lâm Lạc đi vào cổ nguyên động, bản thể là một con bò cạp màu xanh. Món nợ này đương nhiên tính lên đầu Lâm Lạc, nói cách khác Lâm Lạc cùng tứ đại tộc và thánh địa đã đi tới cục diện không chết không ngừng. Nhưng trên người Lâm Lạc có tử đỉnh. Có thần đạo quả, vốn hai thế lực kia đã không chịu quả bỏ qua cho hắn, Lâm Lạc nợ nhiều cũng không tiếp tục lo lắng, cảm thấy chẳng có gì sợ hãi. Triệu Ngọc Phi càng ngày càng động tâm, trên đời có mấy người sau khi biết, được mình bị tinh đế lão tổ trành phải vẫn còn thoải mái tùy ý như thế. Hơn nữa Lâm Lạc vẫn chỉ là tinh vương cảnh, mà có thể làm các tinh đế lão tổ trận trận đối phó, vậy ngày sau nếu hắn tiến lên tinh đế rồi thì sao? Nếu như có một ngày Lâm Lạc thực sự trở thành tinh đế, trên đời này còn có đối thủ của hắn sao? Trong lòng Triệu Ngọc Phi không khỏi dao động, nếu không giết được Lâm Lạc, vì sao không kéo giao tình với hắn? Dù sao từng cùng nhau lên giường, Lâm Lạc tuyệt đối là một người trọng tình trọng nghĩa. Điểm ấy theo hành vi cứu viện bốn người bao thức lễ đã biết, người biết nhớ tình cũ như vậy, ngày sau có thể mượn được sức lực của hắn. Hơn nữa cùng Lâm Lạc lôi kéo tình cảm cũng không phải giúp hắn chắn gió che mưa, cho dù Lâm Lạc không trưởng thành tiến lên tinh đế nàng cũng sẽ không bị tổn thất. Đương nhiên, tin tức nàng mang thai nhi đồng của Lâm Lạc thì phải tuyệt đối giấu giếm, bằng không thánh địa cùng tứ đại tộc đều sẽ chạy tới yêu cầu bắt nhi đồng dùng đối phó Lâm Lạc. Mặc dù nàng cùng Lâm Lạc còn chưa nói tới tình yêu, nhưng tinh hoàng mang thai vô cùng gian nan, nữ nhân hoài thai một lòng một dạ nhào vào trên người nhi đồng, sói mẹ bảo vệ con mình còn dám cùng gấu chiến đấu. Chuyện mang thai nhi đồng của Lâm Lạc nàng sẽ không nói với bất cứ ai, ngay cả Lâm Lạc, bí mật chỉ nắm giữ trong lòng mình mới là bí mật chân chính. Lấy tốc độ cấp bậc tinh vực, hai ngày một đêm hai người đi tới gần thánh địa, chỉ thấy một tòa hải đảo khổng lồ xuất hiện trước mặt bọn họ, nhưng chung quanh đảo bao phủ một tầng sương mù, thần thức không thể thăm dò vào bên trong. Thánh địa sở dĩ là thánh địa, là bởi vì có một ít linh mạch thiên địa, có thể sản xuất cực phẩm linh thạch, bởi vậy muốn độc hưởng hoàn cảnh tu luyện như vậy, chung quanh đảo đều bị mật pháp phong tỏa, không hề để một ít linh khí tiết lộ ra bên ngoài. Nhưng những người này rằng co tranh giành nhưng nào biết bọn hắn đang ngồi trên nguy cơ, ngân nguyệt thú đều có thể tùy thời cởi bỏ phong ấn tỉnh lại, tới thời điểm đó toàn bộ sinh linh trên ngân nguyệt tinh đều lâm vào bóng đêm vĩnh viễn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Lâm Lạc không khỏi dâng lên thật nhiều cảm xúc, cảm giác buồn bực. Ngươi không sợ bị ta đánh lén sao? Triệu Ngọc Phi cười duyên hỏi, trong dáng tươi cười có thâm ý mà Lâm Lạc không hiểu được. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Lâm Lạc đùa giỡn một câu, hai người từng có tình duyên sương sớm, hắn cũng không thèm để ý nói hưu nói vượn một phen. Hừ, tiếp tục lấy ra bản đồ đến xem vị trí cụ thể ở đâu. Ánh mắt Triệu Ngọc Phi đảo qua, đột nhiên nhớ tới vị tỷ tỷ từ nhỏ tới lớn luôn tranh giành với mình, tâm tình đột nhiên đổi bại, thanh âm biến thành lãnh liệt. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, Lâm Lạc đã thói quen sự biến hóa đột ngột của Tô Mị các nàng giống như thế, cũng không để trong lòng, lấy ra Hỗn Nguyên Lệnh đã tổ hợp điều bản đồ đi ra. Nơi này, 10 dặm bên dưới đảo. Lâm Lạc xem xét một hồi, thu lại Hỗn Nguyên Lệnh, phỏng chừng đồ vật này còn có hiệu dụng dùng để mở cửa. Triệu Ngọc Phi đột nhiên mất đi hứng thú nói chuyện, yên lặng theo sát sau lưng Lâm Lạc, mà Lâm Lạc cũng không có hứng thú phát sinh thêm nhiều tiếp xúc với nàng lần nữa, cũng vui vẻ được nhàn rỗi, sau khi rời khỏi bảo khố hai người đường ai nấy đi, từ nay về sau không cần lui tới. Phác thông, phác thông. Hai người nhảy vào biển rộng mênh mông, phi hành trên bầu trời tạo thành mục tiêu quá lớn, vạn nhất làm cho người trên đảo phát hiện đi lên gặng hỏi sẽ gặp khó khăn. Không bao lâu hai người đi tới 10 dặm bên dưới đảo, một hang động tối đen sâu thẳm xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, còn có thật nhiều loài cá bơi lội ra vào, nếu không phải biết rõ mục tiêu, người bình thường chỉ nghĩ nơi này là một hang động thiên nhiên hình thành mà thôi. Hai người bơi vào trong, cẩn thận tìm tòi một phen phát hiện một cơ quan, Lâm Lạc nhìn hình dạng liền lấy ra Hỗn Nguyên Lệnh, hướng cơ quan khảm vào, Hỗn Nguyên Lệnh lập tức chìm vào bên trong. Ca sát, động tĩnh cực nhỏ, một bức tường đá vô thanh vô tức tách ra, hiện ra một con đường rộng rãi. Nhưng cửa động phẳng phất có cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, làm nước không thể tràn vào, bên trong hoàn toàn khô ráo. Kỳ thật chỉ cần biết địa phương ở đâu, ít nhất dùng thực lực của Triệu Ngọc Phi là có thể oanh mở phòng ngự bên ngoài. Dù sao âm dương tán nhân cũng chỉ có tu vi tinh hoàng tam trọng thiên, khác biệt là cần dùng bao nhiêu thời gian. Nhưng nơi này chính là thánh địa, người của âm dương thánh giáo làm sao dám gây chiến tại chỗ này, như vậy chìa khóa biến thành thật trọng yếu. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên, chỉ thấy ba thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là thất thánh mẫu Tần Vận Di cùng hai thánh tử Thường Hiên, Mao Tử Nguyên. Các ngươi vẫn theo dõi phía sau. Triệu Ngọc Phi đột nhiên biết được mình luôn có cảm giác bất an là chuyện gì xảy ra, sắc mặt biến đổi, lộ ra vẻ đề phòng, chẳng những đối với ba người Tần Vận Di, thậm chí cũng nhắm vào Lâm Lạc, nàng không biết Lâm Lạc có phải là đồng bọn của bọn hắn hay không. Không sai, Tần Vận Di tựa hồ cũng không ngại làm một phen giải thích. Bổn thánh mẫu đã sớm biết tiểu tử này tu luyện công pháp bổn môn, mà biết công pháp này không có nhiều người, nếu là người trong giáo vì sao phải mượn tay bổn thánh mẫu tiến vào tổng đàn đây. Vì thế bổn thánh mẫu đã suy đoán hắn rất có thể là truyền nhân của lão quỷ hoặc là Trương Hạo, cố ý dẫn hắn nhập giáo. Quả nhiên mục tiêu của hắn trực chỉ tỷ tỷ, bổn thánh mẫu liền ẩn thân quan sát, thuận tiện cùng hai vị ái đồ thân cận một phen, miễn cho người đan lực mỏng bị tỷ tỷ khi dễ. Bổn thánh mẫu nguyên lai cũng không có kỳ vọng quá lớn, không nghĩ tới trong tay tiểu tử này có hai khối Hỗn Nguyên Lệnh, thật đúng là chuyện tốt. Mọi người ai thấy có phần, tỷ tỷ sẽ không đuổi chúng ta đi thôi. Phải biết rằng nơi này nằm bên dưới thánh địa, gây ra động tĩnh, không ai được lợi ích. Tần Vận Di mở miệng khép miệng đều gọi tỷ tỷ, bộ dáng vô cùng thân thiết, nhưng trong giọng nói cương nhu đều có quyết tâm muốn phân một chén canh. Nữ nhân này thật sự có tâm cơ phi thường thâm trầm, hơn nữa cũng hiểu được đạo lý buông dây dài câu cá lớn, biết rõ Lâm Lạc cực kỳ có vấn đề, nhưng vẫn dẫn hắn vào tổng đàn âm dương thánh giáo.

Bởi vì tuy cảnh giới của Lâm Lạc hơi yếu, nhưng vẫn là cấp bậc tinh vực, dù chỉ dùng một chiêu chế trụ cũng tràn ra lực lượng, vậy sẽ có biến cố. Bọn hắn đảm đương thánh tử đã mấy vạn năm, luôn ở địa vị cao, bình thường có bao giờ cùng người tranh cãi, cho dù trước kia có tài ăn nói nhưng hiện tại đã hoàn toàn thoái hóa, làm sao là đối thủ của Lâm Lạc. Đấu mấy hiệp, hai người đều đỏ mặt tía tai, chỉ có thể nhìn chằm chằm Lâm Lạc oán hận, còn muốn tranh cãi tiếp bọn hắn đều sẽ liều lĩnh giết người. Đại tỷ, suy nghĩ thế nào? Tần Vận Di cười duyên hỏi, ở trong chuyện này nàng tuyệt đối chiếm cứ thượng phong, biết Triệu Ngọc Phi nhất định sẽ thỏa hiệp. Tất cả đều là người một nhà, hơn nữa đây cũng là bảo vật bổn giáo, nói lời khách khí làm gì. Triệu Ngọc Phi cũng lộ dáng tươi cười, nàng cũng không ngại đợi sau khi rời khỏi thánh địa, trước mê hoặc hai người Thường Hiên trợ giúp mình giết Tần Vận Di, sau đó lại đem hai người kia giết chết, bảo vật chỉ có thể lưu lại cho con của nàng. Vậy thì tốt rồi, tất cả đều là người một nhà, làm gì tổn thương hòa khí. Tần Vận Di cũng yêu kiều cười rộ lên, trong nội tâm nàng tự nhiên cũng có quỷ kế, nhưng ở trong này mọi người tuyệt đối không có khả năng đánh nhau, hết thảy phải đợi sau khi lấy xong bảo tàng rời khỏi rồi tính sau. Úi, ta cần hỏi, các ngươi phân tăng phân chia hăng say như vậy để làm chi, đừng quên ta mới là chủ nhân bảo tàng này, chìa khóa vẫn còn nằm trên tay ta. Lâm Lạc nhếch miệng cười, lộ hàm răng trắng tuyết, còn cua cua Hỗn Nguyên lệnh trong tay. Tiểu Bạch Kiểm, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Mao Tử Nguyên khiển trách, chỉ là tinh vương tam trọng thiên, đừng tưởng rằng ôm đùi Triệu Ngọc Phi thật sự dám cho rằng mình là đại nhân vật nào. Miệng của ngươi thật đúng là thối. Thân hình Lâm Lạc chợt lóe, một tiếng văng giòn, trên mặt Mao Tử Nguyên đã hiện lên dấu trưởng ấn. Sau này nhớ rõ đọc sách cho nhiều, học được đạo lý làm người. Không gian công pháp của hắn trong cự ly ngắn di chuyển tuyệt đối là, trên đời này không còn người thứ ba sánh bằng. Đường Điềm là người duy nhất thậm chí là người có thể siêu việt hắn. Lúc này thậm chí ba người kia cơ hồ đều không bắt giữ được thân ảnh của hắn, chỉ thấy ánh mắt hoa lên, Lâm Lạc đã quay về vị trí nguyên lai, tựa hồ chưa từng di động qua, nhưng gò má sưng cao của Mao Tử Nguyên cũng nói cho bọn hắn biết, vừa rồi không có ai hoa mắt. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Mao Tử Nguyên giận dữ, đừng xem thân thể hắn gầy gò, khi giận dữ đầu tóc như trưng lên, chẳng khác gì một con hùng sư nổi giận, làm cho người ta có cảm giác áp bách như rơi vào chiến trường huyết tinh. Ngươi còn không học ngoan a? Thân hình Lâm Lạc cử động, nhưng lần này Mao Tử Nguyên đã có phòng bị, chứng kiến Lâm Lạc chớp động lập tức một quyền oanh tới. Dừng tay, Triệu Ngọc Phi cùng Tần Vận Di đồng thời quát, chỉ cần kinh lực hai người vừa tiếp xúc, tất nhiên sẽ kinh động người trên đảo, muốn không kinh động cũng không được. Mao Tử Nguyên dùng mình, đây là thời gian lấy trọng bảo trong giáo, vì sao phải cùng một tiểu bạch kiểm dây dưa, kẻ này nhất định phải chết, để cho hắn cãi bướng một hồi thì thế nào? Vừa nghĩ tới đây, hắn vội vàng thu quyền. Với tu vi tinh hoàng cấp hắn đã sớm có thể thu phát tùy tâm. Nhưng đúng ngay lúc này, Lâm Lạc quạt tới một cái tát, ba, một tiếng văng giòn, má bên kia của hắn cũng sưng phù lên. Sư đệ, bình tĩnh. Thường Hiên tranh thủ giữ chặt Mao Tử Nguyên, miễn cho hắn quá giận dữ liều lĩnh đánh loạn, nhưng trong lòng đã hiện lên nỗi kinh sợ. Mặc cho thân pháp của Lâm Lạc quỷ dị ra sao, nhưng Mao Tử Nguyên chính là tinh hoàng. Đối với Lâm Lạc đã áp chế một đại cảnh giới, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối. Chính là bị nghiền áp hoàn toàn, như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Mao Tử Nguyên vì quá giận dữ nên xem nhẹ tình huống rõ ràng này, nhưng Thường Hiên lại chú ý tới, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc hiện thêm một phần kiêng kỵ, mặc dù phân biệt chỉ ở trên lực lượng, nhưng chỉ bằng bộ thân pháp kia Lâm Lạc đã có năng lực đầy đủ tự bảo vệ mình. Muốn giết tiểu tử kia, chỉ sợ không đơn giản như đã nghĩ. Đủ rồi, trước lấy ra bảo tàng, hết thảy chờ rời đi rồi tính sau. Tần Vận Di hừ lạnh nói. Vừa rồi thiếu chút nữa đã phá hủy đại sự. Uy uy, lỗ tai các ngươi đều có vấn đề sao? Ta đã nói bảo tàng này của ta, tuy rằng các ngươi thật nhiệt tình muốn giúp ta rời đồ vật, nhưng ta có tay có chân, có thể tay làm hàm nhai, sẽ không phiền toái chư vị. Lâm Lạc ngăn cản ngay lối vào bảo tàng, khoanh tay trước ngực nói. Tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là không sợ ăn nhiều bị ách bụng chết. Một tòa bảo sơn lớn như vậy, một mình ngươi nuốt trôi sao? Nhanh tránh ra, chờ khi trở về ta cùng đại tỷ cùng ngươi chơi đùa thế nào? Tần Vận Di sản sinh kiêng kỵ rất lớn đối với thân pháp khủng bố của Lâm Lạc, trước đó, lo lắng không thể một kích giết chết Lâm Lạc, đối phương liều mạng cá chết lưới rách đưa tới nhân mã thánh địa, làm mọi người về tay không, bởi vậy nàng đổi giọng dùng cưỡng bức hấp dẫn. Có ăn được hay không đó là chuyện của ta, các vị đừng uổng công quan tâm. Lâm Lạc ha ha cười, triệu ra tử đỉnh, tâm niệm vừa chuyển, tử đỉnh xoay tròn đem đồ vật trong bảo khố thu vào. Tiểu súc sinh, lớn mật. Vừa nhìn thấy, Mao Tử Nguyên, Thường Hiên cùng Tần Vận Di đều nổi giận. Nếu như bảo vật toàn bộ bị Lâm Lạc lấy đi, với thân pháp khủng bố hắn biểu hiện vừa rồi, thật sự có thể thong dong chạy thoát trong vòng vây của bọn họ. Ba người đồng thời phóng ra, nhất định phải ngăn cản Lâm Lạc,

Lúc này lôi kiếp đã tiếp cận kết thúc, một đạo thiểm điện thật lớn đánh xuống, oanh ngay trên đỉnh đầu hắn, quang hoa hiện lên, thân ảnh Thường Hiên hoàn toàn biến mất, đã bị thiên lôi đánh thành tro bụi. Xưa nay đã có bao nhiêu nhân kiệt đã chết trong lôi kiếp. Thường Hiên chính vì cực độ sợ chết nên mới đem tinh lực đặt lên thánh khí, thực lực bản thân chỉ đạt tới tinh hoàng nhất trọng thiên, mà thánh khí đạt tới nhị trọng thiên, vốn có thể thoải mái vượt qua lôi kiếp, nhưng không ngờ chính vì hoàng binh của hắn mới khiến Lâm Lạc mạo hiểm dẫn dắt lôi kiếp, nếu không Lâm Lạc đã sớm vỗ mông rời đi. Thật sự là thành cũng thánh khí, bại bởi thánh khí. Người vừa mất, kiện hoàng binh phát ra một tiếng ngâm khẽ, muốn phá không rời khỏi. Bảo vật có linh, tự nhiên sẽ đi chọn lựa chủ nhân lần nữa, thậm chí được thiên địa bồi dưỡng sẽ tự mình sinh ra linh trí, biến thành tồn tại như hỏa diễm cự nhân. Đương nhiên tỷ lệ này nhỏ tới thương cảm. Lâm Lạc há có thể cho nó bỏ trốn, nếu là vật vô chủ hắn có thể dùng tử đỉnh trấn áp, nếu không lấy thực lực của hắn thực sự không làm gì được một kiện hoàng binh. Tử khí phun ra, bảo vật không còn lực phản kháng, bị hút vào trong tử đỉnh. Tần Vận Di cùng Mao Tử Nguyên tuy thật đỏ mắt với hoàng binh, nhưng lôi kiếp còn chưa sút giảm, bọn hắn không dám xông tới lúc này, Lâm Lạc không tìm bọn hắn phiền toái đã phải thắp hương bái Phật. Khi một tia lôi vân cuối cùng đã hoàn toàn tiêu tán, Lâm Lạc đứng ngạo nghễ trên tầng mây, như thần linh thiên địa. Ý chí chiến đấu của Tần Vận Di cùng Mao Tử Nguyên đã hoàn toàn hỗn loạn. Thiên phú thần thông của Thiểm Điện tộc tuy rằng cường đại, nhưng bản thân tộc nhân của họ vẫn sợ hãi thiên kiếp, bởi vậy không tới cuối cùng bọn hắn cũng sẽ không sử dụng chiêu này, vừa dùng tức là muốn ôm nhau cùng chết. Nhưng Lâm Lạc lại ngoại lệ, chẳng những có thể dễ dàng đưa tới lôi kiếp, hơn nữa bản thân hoàn toàn không sợ lôi kiếp, yêu nghiệt như vậy bọn hắn lấy gì đấu với hắn. Vừa nghĩ tới đây, hai người quay đầu bỏ chạy, chỉ sợ Lâm Lạc tiếp tục dẫn dắt lôi kiếp làm bọn hắn đi theo vẫn lạc. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng phải có mạng mới có thể hưởng thụ a. Hưu. Nhìn hồi lâu Triệu Ngọc Phi đột nhiên động, thân thể uyển chuyển ngăn chặn đường đi của Mao Tử Nguyên. Đại Thánh Mẫu, ngươi có ý tứ gì? Mao Tử Nguyên lãnh đạm hỏi, một bên dùng khóe mắt đánh giá Lâm Lạc, hiện tại hắn sợ hãi tinh vương kia còn hơn cả Triệu Ngọc Phi. Giết ngươi. Triệu Ngọc Phi vung tay lên, một đầu thanh loan đột nhiên hiện ra, hướng Mao Tử Nguyên phóng tới. Đại Thánh Mẫu, đi nhờ và thất Thánh Mẫu là ta bất nghĩa, nhưng do ngươi bất nhân trước. Chẳng qua ta đáp ứng sau này bảo trì trung lập, không ủng hộ ai. Mao Tử Nguyên vừa ngăn cản vừa nói. Tuy rằng thực lực của hắn không sánh bằng Triệu Ngọc Phi, nhưng hai người cùng đại cảnh giới, hắn liều mạng trọng thương chạy đi không khó, mà chỉ cần quay về, trong giáo tám thánh mẫu tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn Triệu Ngọc Phi bài trừ dị kỷ, độc nắm quyền to, nhất định sẽ ngăn cản nàng. Hắn sợ chính là Lâm Lạc, thủ đoạn của tiểu tử kia thật sự quá độc ác. Ta chỉ muốn mạng của ngươi. Triệu Ngọc Phi lộ ra sát khí, nàng muốn giết Mao Tử Nguyên một mặt là vì đối phương phản bội, nhưng nguyên nhân lớn hơn nữa là vì hắn từng chạm qua thân thể của mình, phải chết. Tiện nhân, lão tử liều mạng với ngươi. Mao Tử Nguyên giống to một tiếng, tuy trong miệng hắn hét to như thế nhưng chỉ hư quyền, chân chạy thật nhanh. Lâm Lạc, giúp ta một tay. Triệu Ngọc Phi cao giọng nói. Nàng tự nhiên dễ dàng thắng được Mao Tử Nguyên, nhưng đánh bại cùng giết chết hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ở tình huống cùng một đại cảnh giới, nếu Mao Tử Nguyên một lòng muốn chạy trốn, liều mạng chịu bị thương nặng vẫn hoàn toàn có thể bỏ chạy. Lâm Lạc đối với người của Âm Dương Thánh Giáo vốn không hề có hảo cảm, trước đó Mao Tử Nguyên hoàn toàn bộc lộ sát khí đối với hắn, hắn tự nhiên không cần nương tay, càng mừng rỡ cho hai người kia đấu tranh nội bộ, lập tức dùng không gian thuấn di ngăn cản đường đi của Mao Tử Nguyên, oanh ra một quyền, kim sắc quyền ảnh bốc lên, giống như trời sụp đất nứt, lôi cuốn lên chiến ý vô thượng quét ngang hết thảy. Tiểu súc sinh. Mao Tử Nguyên giống to một tiếng, nhưng không dám đón đỡ, thất thần ngừng lại thân hình, thay đổi phương hướng tiếp tục bỏ chạy, nhưng vừa đổi phương hướng đã bị Triệu Ngọc Phi truy tới. Còn hơn Triệu Ngọc Phi, Mao Tử Nguyên càng sợ hãi Lâm Lạc, bởi vì tiểu tử kia có thể mạnh mẽ kéo người độ kiếp. Bị Triệu Ngọc Phi đuổi giết hắn còn có hy vọng chạy trốn, nhưng nếu như bị cuốn vào lôi kiếp vậy xác định chắc chắn phải chết, Thường Hiên chính là vết xe đổ. Bởi vậy ngay cả dũng khí đối chiến với Lâm Lạc hắn cũng không có. Nhưng hắn đã đánh giá cao Lâm Lạc, tuy rằng Lâm Lạc mạnh mẽ phát động thiên phú thần thông đối với Thường Hiên, nhưng dù sao còn kém một đại cảnh giới, lôi hệ linh lực của hắn cơ hồ toàn bộ tiêu hao, căn bản không có khả năng phát động thêm một lần, nhưng đã làm hai người Mao Tử Nguyên giống như chim sợ cành cong. Triệu Ngọc Phi hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ cuốn qua, 17 đạo cơn lốc cuốn ra từ sau lưng nàng, hướng Mao Tử Nguyên gào thét đánh tới. Phong ảnh quyển sát, tiện nhân, ngươi thật độc ác. Mao Tử Nguyên đương nhiên nhận ra tuyệt chiêu của Triệu Ngọc Phi, phong ảnh quyển sát là kỹ xảo cấp tinh vực, mỗi một cơn lốc đều có được lực sát thương của chính bản thân Triệu Ngọc Phi, chỉ cần bị cuốn vào bên trong, tương đương đánh cận chiến với nàng, trong thời gian ngắn đủ khiến cho hắn toàn thân thương tích.